Bảo vật giang hồ, chương 4, nhất kiếm trung tình, góc truyện audio.com. Chớp mắt đã tới buổi tối ngày hôm sau, Ngũ Thập Lang đương nhiên là chẳng chuẩn bị kịp bất cứ cái gì cả, chỉ là nhét phía trước ngực một tấm sắt dày, dán lên cổ một miếng thép mỏng mà thôi, tiếp đó là đi theo mọi người xuống lánh nạn ở mật thất dưới đất, tất nhiên là thế rồi. Cô đang định bước xuống thì bị đại phu nhân chặn lại, ánh mắt long lanh đẫm lệ, vẫy tay tạ từ. Tô cô nương xin hãy an tâm, cô cứ an tâm mà lên đường, chúng ta nhất định sẽ không trở thành gánh nặng cho cô đâu. Ngũ Thập Lang lập tức nghẹn họng, suýt chút nữa thì không thở nổi. Câu nói này thật kỳ dị quá đỗi. Phải chăng nó ngầm ý rằng, cô nương cứ yên chí là sắp lên thiên đàng nhé. Cô chán nản, buồn rầu một mình quay lại phòng khách vắng lặng không một bóng người, trên bàn xếp bát to bát nhỏ đựng toàn máu của chó mực, ngay ở trước cửa vào cũng đặt một thùng máu lớn. Lúc này, sắp trời tối sầm tối xì, cả sơn trang tĩnh lặng như bãi tha ma. Không biết từ lúc nào, xung quanh mịt mù một làn sương mỏng, khiến cho tất cả mọi thứ đều trở nên nhạt nhòa, mơ hồ. Ngũ Thập Lang ảo não ngẩng đầu ngắm trăng, chẳng ngờ ngay cả mặt trăng cũng quẩn trong một làn khói dị thương. Ánh trăng hôm nay cũng trở nên lạnh lẽo kỳ lạ, giống như cả mặt trăng cũng bị đóng băng vậy. Đôi lúc Ngũ Thập Lang cảm giác như có một ánh mắt đáng sợ, khát máu đang chằm chằm nhìn vào người mình. Một ánh mắt hằm hè, hăm dọa, cứ như thể đang nhìn ngắm miếng mồi ngon sắp rơi vào miệng, từng bộ phận một từ đầu đến chân đều nhìn qua một lượt, khiến cho cô không khỏi dựng hết tóc gáy, lạnh cả sống lưng. Thứ cảm giác này không dễ chịu chút nào, dường như chỉ một giây sau, cô sẽ bị cuốn vào trong bụng của con quái vật nào đó. Thế nhưng khi cô quay đầu nhìn lại thì mọi thứ vẫn bình thường, không có gì khác lạ. Màn sương càng lúc dày đặc, ngoại trừ ánh trăng khi mờ khi tỏ thì tất cả mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo. Tiêu Ngũ Thập Lang chết lặng trong giây lát, cảm thấy luồng khí lạnh thọc sâu vào từng thớ thịt, len lỏi vào cả tâm can, sợ hãi tới mức tay chân đều lạnh như băng. Cuối cùng, chẳng thể nào chịu đựng được nữa, cô co giò quay đầu chạy thục mạng về phía mật thất, vừa chạy vừa liên tục quay đầu lại nhìn đằng sau. Thanh kiếm Thanh Phong được đại phu nhân giao cho lúc nãy liên tục đập vào mông Ngũ Thập Lang theo nhịp bước chân, khiến cô càng thêm sợ hãi, hoảng loạn. Này, mở cửa ra, ta muốn vào trong, Ngũ Thập Lang hạ thấp giọng nói. Phía trong im lìm, không phát ra bất cứ tiếng động nào. Đột nhiên cô nghe thấy âm thanh, lách cách, rất nhỏ, là tiếng hai thanh sắt va chạm vào nhau. Ngũ Thập Lang sắc mặt đổi hẳn, bọn họ thực sự không có chút đạo nghĩa gì hết, thật không ngờ họ lại đóng chốt cửa lại, bỏ mặc cô bên ngoài. Ngũ Thập Lang lập tức cảm thấy vô cùng hoang mang, sợ hãi. Ban đầu cô nghĩ, nếu mình thực sự không thể chống đỡ nổi thì sẽ lui về mật thất, cùng lắm là mất mặt một lần, dù thế nào đi chăng nữa thì vẫn còn đôi chút hy vọng được tiếp tục tồn tại trên cõi đời này. Có điều cô hoàn toàn quên khuấy mất rằng tất cả những người trong sơn trang đều coi cô là nữ thiên sư trừ ma diệt quỷ đệ nhất thiên hạ, chẳng khác nào thần thánh giáng trần, Tô Dung Dung. Vậy nên, bọn họ kiên định cho rằng chỉ cần không làm vướng chân vướng tay thì đã là tương trợ cô rất nhiều rồi. Góc truyện audio.com. Dựa vào kinh nghiệm tích lũy được khi hành tẩu trên giang hồ, họ rút ra một điều, nếu hai người đang chuyên tâm quyết đấu mà những người xung quanh cổ vũ trợ uy thì đa số phản tác dụng, không những không giúp người của mình mạnh hơn mà ngược lại còn khiến cho người đó sinh ra ỷ lại, từ đó, uy lực cũng giảm đi quá nửa. Có khi, nếu như người trợ uy võ công kém cỏi thì rất dễ trở thành mục tiêu tấn công của đối thủ nhằm uy hiếp người của mình, thành ra còn gián tiếp khiến người của mình lâm vào thế bị động. Nhưng những người trong Ngự Kiếm Sơn Trang đều dựa trên kinh nghiệm để đưa ra phán đoán mà hoàn toàn không thể ngờ rằng Tiêu Ngũ Thập Lang thực sự không phải nữ thiên sư trừ ma diệt quỷ gì hết. Đứng lặng một hồi, Ngũ Thập Lang cũng lấy lại được bình tĩnh, từ từ rút thanh kiếm Thanh Phong ở sau lưng ra ôm vào trước ngực, sau đó cô thận trọng trở lại phòng khách châm thêm hai ngọn nến nữa. Căn phòng khách rộng lớn bỗng sáng bừng lên, những ngọn nến đổ bóng xuống thành những vệt dài ngắn khác nhau trong phòng. Lúc nãy ít nhiều còn có ánh trăng khiến cô cảm thấy an lòng đôi chút, thế nhưng bây giờ ánh sáng trong phòng khách đối lập hẳn với bóng đen tối mịt bên ngoài, càng làm nổi bật thêm màn đêm tối tăm u ám đang ngập trong sương mù, khiến không khí trở nên ma mị hơn trước. Nhìn ra phía ngoài qua cánh cửa gỗ phòng khách, cô tưởng như có vô số cái mồm đang ngoác rộng nhe ra những chiếc nanh trắng ẩn, chỉ chờ Ngũ Thập Lang tiến lại gần là xô xé rồi nuốt chừng. Một cơn gió lạnh bỗng nhiên thổi tới, khiến bốn ngọn nến trong phòng khách chập chờn hắt hiu như muốn tắt. Ngũ Thập Lang ngồi sau chiếc bàn ôm khư khư thanh bảo kiếm, nhìn chăm chăm vào mấy bát máu chó lớn nhỏ, bắt đầu tưởng tượng linh tinh. Tuy rằng từ xưa đến nay, gia đình cô đều không tin thần sợ quỷ, nhưng nơi đây, chỗ nào cũng trùng trùng những điều quái dị, đáng sợ, tất cả mọi thứ đều khác thường, ma quái. Nếu chẳng may thực sự tồn tại ma quỷ, thế giới rộng lớn thế này, rất khó để quả quyết rằng chắc chắn không có một sinh vật đặc biệt nào đó. Vạn nhất mà nó có thật thì cô phải đề phòng và chuẩn bị thật chu tất kỹ càng mới được. Nghĩ thế, Ngũ Thập Lang liền anh dũng đứng bật dậy, nhấp một bát máu chó lên và uống một miếng, ngậm trong miệng. Cô hoàn toàn không có ý định chạy lung tung khắp nơi. 4 canh giờ nữa là trời sẽ tờ mờ sáng, nghe những người trong trang nói, chỉ cần chịu đựng được đến giờ đó thì coi như vạn sự đại cát, an lành vượt hiểm nguy. Cho nên, cô chỉ cần ngồi im ở đây, lặng lẽ quan sát mọi chuyện là được. Hơn nữa, nếu có chuyện gì bất trắc ập đến, cô hoàn toàn có thể phun ngay ngụm máu chó trong miệng ra ứng phó. Ngụm máu chó mực được ngậm trong miệng của Ngũ Thập Lang lâu dần liền trộn với nước miếng trong miệng cô. Trời sinh Ngũ Thập Lang thần kinh đã vững chắc nên cứ như vậy ôm kiếm trong lòng, mắt thao láo tầm khoảng nửa canh giờ, không gian vẫn cứ im lặng tĩnh mịch. Dần dần, chẳng nhẫn nhịn nổi nữa, đầu cô gật liên tục như bổ củi và chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Đang say giấc nồng, cô nuốt nước miếng theo thói quen. Một phát nuốt luôn trọn ngụm máu chó vẫn ngậm trong miệng nãy giờ vào cổ họng. Đợi đến khi Ngũ Thập Lang kịp bàng hoàng nhận ra thì tất cả đã nằm gọn trong bụng cô từ thuở nào rồi. Khóc chuyện audio.com. Máu chó mực vừa đặc vừa nồng vừa dính giáp khiến Ngũ Thập Lang nấc cục hồi lâu không dứt. Nước mắt nước mũi đầm đìa, cô ra sức nhổ nước bọt phì phì, mãi mới hết được vị tanh ngòm trong khoang miệng. Bởi vì ngủ ngồi, đầu gật gà gật gù nên một ít máu chó đã men theo khóe miệng của cô mà chảy ra bên ngoài, khiến cho phần cằm của cô ngang dọc đầy những vệt máu đỏ. Giữa ánh nến chói lòa, cả miệng lẫn cằm của Ngũ Thập Lang đỏ tươi màu máu, trông vô cùng kinh dị, đáng sợ. Đến khoảng canh hai nửa đêm, đột nhiên gió từ đâu thổi đến, ban đầu tiếng gió rít còn nhỏ, một lúc sau, những âm thanh kỳ quái ấy bắt đầu to lên rất nhiều, lay động các mảng tường xung quanh. Tiếng động càng lúc càng lớn, như thể chỉ cần sức gió tăng thêm một chút nữa thì tất cả các đồ vật trong phòng đều sẽ bị hút hết vào một cơn lốc xoáy vậy. Vừa mới ôm kiếm ngủ lại thì Ngũ Thập Lang đã bị đánh thức bởi tiếng tường rung động. Trước nay, hễ đang ngủ ngon mà bị đánh thức giữa chừng, cô đều rất tức giận, nhất là khi mộng đẹp bị phá vỡ, thể nào cô cũng nổi trận lôi đình. Vậy nên, không có bất cứ ai trong phủ họ Tiêu dám nhiều lời vào lúc Ngũ Thập Lang vừa tỉnh dậy. Bây giờ cũng thế, bỗng dưng bị dựng dậy một cách đột ngột, cô quên khuấy mất mình đang ở đâu, chỉ bừng bừng lửa giận vì bị tiêu tan giấc mộng đẹp, hận không thể nhảy bật ngay ra ngoài, chém ngàn đao lên tên đáng rủa nào đó đang lay tường. Thế là Ngũ Thập Lang của Tiêu gia bản lĩnh đứng bật dậy một cách vô cùng hào sảng, tay lăm lăm thanh kiếm, nhảy bật ra khỏi phòng khách. Bên ngoài phòng khách sương mù răng mờ mịt dày đặc gấp 10 lần so với lúc trời vừa tối. Màn đêm u ám không khỏi khiến cho người ta hoảng loạn, hãi hùng. Một trận gió lạnh đột ngột ập tới, cuối cùng cũng làm cho Ngũ Thập Lang đang oai vệ nhấc kiếm hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Hành lang tứ phía và các bậc thềm đều bị bóng đêm nuốt gọn không còn vết tích, khóm trúc đối diện phòng khách bị gió thổi oằn thấp xuống, xào xạc reo lên, thậm chí một vài ngọn trúc còn như móng vuốt của quái vật phi thẳng về phía Ngũ Thập Lang đang đứng. Mồ hôi mồ kê mướt mát trên trán, ngay cả bàn chân cũng ướt rượt mồ hôi, Ngũ Thập Lang căng thẳng, sợ hãi tột cùng. Tay cầm kiếm, thân người cứng đờ, từ từ quay đầu sang, nhìn về phía mảng tường như đang bị ai đó rung lên. Ngũ Thập Lang vừa quay đầu qua thì tiếng động tường rung ngay tức khắc dừng lại. Cô nhìn thấy bên cạnh bức tường đó là một bóng đen cao lớn sừng sững. Bóng đen đó từ từ tiến về phía cô, càng lúc càng gần, không khí ma mị quỷ quái cũng theo bước chân của người đó mà dâng lên. Chút bình tĩnh cuối cùng trong Ngũ Thập Lang hoàn toàn biến mất, cô quay người chạy thục mạng, vừa chạy vừa múa kiếm loạn xạ, đích đến của cô lúc này chính là thùng đựng máu chó đặt ngay trước cửa phòng khách. Đuổi theo cô sát nút là bóng đen kia liền vèo vèo bay vút tới bên. Chân chẳng buồn chạm đất, tốc độ vô cùng nhanh tiến thẳng về phía cô. Nhìn thấy thùng đựng máu chó chỉ còn cách mình khoảng một bước chân, Ngũ Thập Lang khấp khởi mừng thầm. Nhưng ngay lúc đó, bóng đen kỳ quái kia không đuổi nữa mà dừng lại phía sau lưng cô. Ngũ Thập Lang chẳng dám quay đầu lại nhìn, cơ thể cứng đờ, đứng lặng trước thùng máu. Khóc chuyện audio.com. Lý do cô không dám quay đầu lại là vì cái bóng đen đáng sợ đó đang đứng im lìm ở ngay sau lưng cô, không nói năng, không hành động gì, nhưng cô có thể nhận thấy ánh mắt rừng rực giống như hai thanh kiếm lạnh lùng xuyên qua lưng cô. Cô đứng đờ người trước thùng máu chó, tay nắm chặt thanh kiếm thanh phong, suy nghĩ đắn đo một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm, nghiến chặt răng, từ từ quay đầu lại. Bởi vì ở ngay trước cửa phòng khách nên ánh nến ít nhiều cũng rọi ra bên ngoài, chập chờn soi lên khuôn mặt Ngũ Thập Lang, những vệt máu trên cằm khiến khuôn mặt cô càng thêm phần kinh hồn dị dạng. Bóng đen kia đứng lặng một chỗ, thấy Ngũ Thập Lang quay đầu qua, liền từ từ nhấc chân bước lại gần. Từng bước với tốc độ cực kỳ chậm rãi, mãi mới tiến đến chỗ có ánh nến chiếu rọi. khuôn mặt chàng cũng dần hiện ra. Y phục đen tựa đêm, góc dưới tà áo có thêu một đóa tuyết liên nở rộ bằng sợi chỉ ánh vàng, tóc mềm như tơ, dùng một chiếc châm bạch ngọc cố định một phần tóc trên đỉnh đầu, phần còn lại buông xõa tự nhiên đằng sau lưng. Thân hình cao lớn, săn chắc, đằng sau lưng đeo ba thanh kiếm, hai xanh một vàng. Mặt tựa ngọc trắng, đôi mắt đen láy, sâu thẳm, sáng ngời khí phách lạnh lùng tựa băng. Không ngờ đó lại là một thiếu hiệp vô cùng anh tuấn. Ánh mắt của chàng dừng lại nơi chiếc cằm đầy máu, vết ngang vết dọc của ngũ thập lang một hồi lâu, tiếp đó dần dần lướt xuống phía dưới, rồi lại chăm chăm vào thanh kiếm thanh phong trên tay cô, chàng cau mày, nhăn mặt rồi hỏi. Kiếm, giọng nói trầm trầm, vô cùng êm tai, có điều chàng tiết kiệm từ ngữ quá thể, khiến người nghe chẳng thể hiểu nổi ẩn ý bên trong. Nhìn thấy chàng cau mày, ba hồn bảy vía cũng đã phiêu giạt mất quá nửa, nước miếng đồn ra sát rìa miệng, suýt chút nữa là trào ra ngoài. Dưới ánh nến mờ ảo, đôi mày của người đàn ông trước mặt chẳng khác nào nhành liễu cong cong, khi trao lại càng khiến cho khuôn mặt đẹp trai của chàng thêm phần sinh động. Cô đắm đuối nhìn chàng, miệng nở nụ cười thục nữ dịu hiền mà không hề ý thức rằng chỗ máu chó nhòe nhòe quanh miệng và ở cằm dưới ánh nến lấp lánh chỉ khiến người ta kinh hồn động phách. Trông cô chẳng khác nào một nữ ma đầu vừa mới hút máu người xong. Chàng thiếu hiệp chớp mắt miệng khẽ nhếch lên, lạnh lùng đáp lại cô bằng một nụ cười nhạt. Chàng đưa những ngón tay thon dài, trắng trẻo nhấc tà áo lên khoảng nửa thốn và tiến lại một bước vô cùng nho nhã. Bỗng nhiên, chàng tung chân đá mạnh vào người của ngũ thập lang, sau đó nhẹ nhàng đặt chân xuống, phẩy tà áo sang một bên, động tác thuần thục khí phách ngút trời, trông như thể lúc nãy, chàng chỉ chỉnh đốn lại y phục mà thôi. Đột ngột nhận được một cú trời giáng, Tiêu Ngũ Thập Lang lập tức trở thành hóa thân của sao băng, thuận theo hướng gió mà vút bay lên không trung rồi lao thẳng về phía khóm trúc đối diện phòng khách. Lúc hạ cánh, không biết cô đã ngồi lên thứ gì đó mềm mềm nhũn nhũn, nhờ thế mà cô chẳng hề hấn gì. Thân phận, giọng nói lạnh lùng tựa băng, ẩn chứa trong đó còn là sự mất kiên nhẫn. Một thanh kiếm cổ chỉ trên đỉnh đầu rồi từ từ hạ xuống bên cổ cô. Thiếu hiệp áo đen đưa mắt nhìn lướt qua mảnh huyết ngọc trên cổ ngũ thập lang, bỗng nhiên ngây thần người, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục được vẻ mặt lạnh lùng, không cảm xúc trên khuôn mặt. Đẹp trai chết đi được, gocchuyenaudio.com, chỉ nhấc chân thôi mà cũng nho nhã như vậy rồi ôi. Trái tim đập loạn xạ, biểu cảm trên gương mặt ngũ thập lang lúc này hoàn toàn là một thiếu nữ vào xuân. Ánh mắt mơ màng, đôi môi hé mở, khuôn mặt tỏ rõ tấm tình si có trời cao chứng giám. Khuôn mặt mỹ nam áo đen càng thêm bực bội, mũi kiếm nhích đến, tiến sát tới bên cổ của ngũ thập lang. Sát khí lạnh lẽo ngay lập tức kéo cô quay về với thực tại khốc liệt. Ta đến đây để trừ ma diệt quỷ, ngũ thập lang đưa hai tay ôm đầu, đôi mắt long lanh mọng nước chớp chớp nhìn chàng, tỏ ý giơ cờ trắng đầu hàng triệt để. Tiếp đó, cô dùng nét mặt quyến rũ nhất hướng về phía chủ nhân của thanh kiếm. Đứng dậy, thiếu hiệp áo đen mặt không biểu cảm thu lại thanh kiếm, nhẹ nhàng đút vào vỏ rồi quay đầu đi trước. Mới bước được vài bước chàng đột nhiên quay lại, chỉ một ngón tay về phía ngũ thập lang, mặt vẫn không chút biểu cảm, lạnh lùng lên tiếng. 100 lạng, ngũ thập lang nhìn theo hướng ngón tay chàng chỉ cúi xuống nhìn vào phía dưới mông của mình, suýt chút nữa bật khóc tức tưởi, quả nhiên là 100 lạng. Phía dưới mông cô là con chó lông trắng mà nhị phu nhân vừa mới nuôi được 2 tháng hiện đang ngất lịm theo giá thị trường thì... Trị giá 100 lạng, không thể tính như vậy được nếu như không phải. Chưa nói hết vế câu thứ nhất cô liền nhìn thấy mỹ nam áo đen đang đi phía trước bỗng nhiên đứng khựng lại, lập tức quay người từ từ đưa tay lên nắm chuôi kiếm ở phía sau lưng, sắc mặt lạnh tanh, nhìn về phía cô. Ngũ thập lang ngay lập tức nhoẻn miệng cười cầu hòa, ta sẽ đền mà, có ai biết trong lòng cô, nước mắt đang đầm đìa tuôn chảy. 100 lạng bạc kể từ khi bỏ nhà ra đi, bản thân cô chưa từng nhìn thấy nhiều ngân lượng như thế. Sắp sửa xảy ra án mạng rồi. Cô, bước tiếp được vài bước thiếu hiệp áo đen lại đột ngột dừng chân, mặt hơi ngoảnh lại, mái tóc để xõa đằng sau lưng cũng khẽ khàng rung động theo gió, lạnh lùng nói, đi theo ta. Chấm, không phải lời mời cũng không phải câu thương lượng, câu nói đó hoàn toàn mang tính chất ra lệnh. Trong lòng ngũ thập lang trào dâng cảm xúc ngưỡng mộ vạn phần, tuy rằng giọng nói của chàng lạnh lùng tựa băng giá, không mang theo chút cảm xúc nào nhưng kỳ lạ thay, nó đã khiến cô hoàn toàn yên tâm, bình tĩnh trở lại. Ngũ thập lang lập tức đứng dậy, lóc ca lóc cóc chạy theo chàng, vừa guồng chân thoăn thoắt vừa cất lời làm quen, hoàn toàn quên hết mọi nỗi hoảng sợ khi nãy. Huynh đài, xin hỏi cao danh quý tính của huynh, cao danh quý tính của mẫu thân huynh và cả. Xoẹt một luồng hàn khí vèo tới, chém đứt nửa thốn tóc mai của ngũ thập lang. Khóe miệng thiếu hiệp áo đen khẽ co giật mất mấy giây mới có thể cất nên lời. im miệng, cũng khó trách chàng xuống tay vô tình với nhi nữ khi người con gái đó cứ bô bô một chàng với cường độ chẳng khác nào ngàn con ếch đang ngoác miệng kêu gào, ồn ào như vậy người bình thường chưa chắc đã chịu nổi, huống chi là một người xưa nay vốn coi lời nói tựa vàng tựa bạc như chàng. Hơn nữa, ngũ thập lang tuôn liên tục hết câu này đến câu khác thật chẳng khác nào cái đít vịt lại cộng thêm giọng nói to trời phú trong màn đêm tĩnh lặng càng khiến cho người phía trước nhịn không nổi. Bị kiếm kề cổ, ngũ thập lang vẫn hướng ánh mắt đắm đuối, ý tình chan chứa về phía mỹ nam áo đen, miệng nở nụ cười khó hiểu. Góc chuyện audio.com, hai mắt sáng rực ánh sáng của tình yêu, mẹ kiếp, sao mà đẹp trai đến thế cơ chứ? Rút kiếm mà cũng quyến rũ, gợi tình là vậy, ánh mắt như phát ra tia điện mãnh liệt hấp dẫn chết đi được. Bờ môi mím chặt, đôi mắt lạnh lùng, thật là quá đỗi phong cách. Đại khái là ngũ thập lang trời sinh đã thích tự chuốc khổ vào thân nên từ trước đến nay cô vẫn quen thói chọc ghẹo mọi người rồi rước họa cho mình, bởi vậy dù kiếm đang kề cổ cô vẫn chẳng coi ra gì. Chính vào giây phút này, Tiêu ngũ thập lang đã đưa ra một quyết định trọng đại có ảnh hưởng đến tương lai cũng như cả cuộc đời của mình. Chọc ghẹo chàng, theo đuổi chàng, tiếp đó thì sẽ bắt chàng phải sống trong môi trường huyên náo, ồn ào của gia đình em mình từ từ khiến chàng suy sụp. Trong lòng vui vẻ, hân hoan, nụ cười của ngũ thập lang cũng theo đó mà càng thêm mơ màng, ngơ ngẩn. Thiếu niên áo đen nhìn lướt khuôn mặt cô, sau đó từ từ thu kiếm lại, không nói tiếng nào, tiếp tục bước về phía trước. Còn ngũ thập lang thì vẫn miệng cười hớn hở chân đi theo chàng, lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Mục tiêu của cuộc đời đã được xác định, tương lai phía trước hẳn là sẽ vô cùng sáng lạn. Hai người lặng lẽ đi qua đoạn hành lang, chuẩn bị bước vào phía trong phòng khách. Đột nhiên thiếu niên áo đen đứng khựng lại, đưa kiếm chỉ vào người ngũ thập lang, đầu hơi hơi nghiêng qua, ra lệnh. Dừng lại, lời nói chẳng ra đầu ra cuối gì cả. Ngũ thập lang còn chưa kịp phản ứng gì thì chàng đã vút bay đi như cơn gió, giống hệt đóa tuyết liên màu đen nở rộ trong màn đêm u ám. Chàng bay đi chưa được bao lâu thì tiếng tường rung động lại bắt đầu vang lên. Lần này, âm thanh to và dồn dập hơn trước rất nhiều, khiến cho ngũ thập lang đứng phía trong phòng khách càng lúc càng sợ hãi, tay ôm chặt lấy thanh kiếm thanh phong, người run lên cầm cập. Ngoài tiếng tường rung động còn có cả tiếng hồng hộc thở dốc. Cảm giác mình như miếng thịt nằm trên thớt lại xuất hiện trong đầu, ngũ thập lang vừa lập cập lùi về phía sau vừa siết chặt thanh kiếm thanh phong. Này, huynh còn ở phía ngoài không thế? Ngũ thập lang khẽ lên tiếng, giọng nói run run. Đột nhiên bị tách khỏi thiếu niên áo đen, bỗng chốc cô quay trở lại với trạng thái đơn độc không có chỗ dựa tinh thần lúc nãy. Huynh còn đó hay không? Lên tiếng trả lời đi. Giọng nói của ngũ thập lang sụt sùi như sắp khóc, vẫn cứ tĩnh mịch như thế, chẳng một tiếng trả lời. Gió càng thổi mạnh hơn, hết cơn này đến cơn khác, cơn sau lại mạnh hơn cơn trước. Bốn cây nến trong phòng khách đã bị thổi tắt mất ba, chỉ còn lại đúng một cây vốn dĩ đã chập chờn nay lại càng leo lét không gian vì thế thêm âm u đáng sợ. Một cơn gió lớn đột nhiên thốc tới, đánh bại triệt để tinh thần nãy giờ căng như dây đàn của ngũ thập lang, cô suy sụp hoàn toàn. Huynh không trả lời thì ta sẽ đi ra ngoài tìm huynh đấy. Giọng nói của ngũ thập lang đã cuộn rõ tiếng khóc lệ đẫm trong mắt chảy dài trên gò má cô. Trước kia khi còn ở nhà, mỗi lần đọc cuốn Giang Hồ Chí thấy các đại hiệp hành tẩu trên giang hồ quá đỗi thần thông quảng đại, cô không khỏi ngưỡng mộ, khâm phục bội phần, thường hay tưởng tượng một ngày nào đó, mình cũng sẽ giống như các vị đại hiệp ấy, dùng võ công cái thế để bảo vệ chính nghĩa trên võ lâm. Góc chuyện audio.com, lúc nhận lời đến Ngự Kiếm Sơn Trang và khi hứa hẹn với mọi người ở đây, cô đã mang theo bầu nhiệt huyết sục sôi đó mà phát thể. Con người với tâm tính thuần khiết trẻ con, non dại như cô đương nhiên không thể nào ngờ rằng giang hồ thực sự không hề giản đơn như những gì được miêu tả trong cuốn Giang Hồ Chí. Tuy bây giờ, ngũ thập lang cảm thấy hối hận vô cùng, nhưng cứ nghĩ tới lũ người đang trốn chui trốn lùi ở mật thất cô lại cảm thấy tự đắc vô cùng. Dù gì đi nữa thì bản thân cô cũng đã giữ đúng lời hứa với họ. Huynh không đáp lời ta thì bây giờ ta sẽ xông ra ngoài. Quay lại, trước cửa, một bóng đen vụt tới. Thiếu hiệp áo đen oai dũng đứng đó, mím chặt môi, nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của ngũ thập lang thì khựng lại đôi chút rồi nói. Ở trong đó an toàn hơn, đây là câu nói hoàn chỉnh nhất của chàng kể từ lúc xuất hiện trước mặt ngũ thập lang. Tuy ngữ khí vẫn cứ lạnh lùng tựa băng nhưng trong đó lại ẩn chứa ít nhiều tình cảm ấm áp. Vậy thì huynh hãy để lại một thanh bảo kiếm nữa cho ta. Chấm, trông thấy chàng, ngũ thập lang liền an tâm hẳn. Đôi mắt linh lợi của cô nhanh chóng quét qua ba thanh bảo kiếm sau lưng thiếu hiệp áo đen. Bên cạnh thanh kiếm màu vàng nhạt nho nhã là một đôi bảo kiếm cổ màu xanh, thanh kiếm dài hơn lộ rõ khí thế oai hùng, còn thanh ngắn hơn thì diễm lệ tinh xảo. Ánh mắt của thiếu niên áo đen lướt qua thanh kiếm thanh phong trên tay Ngũ Thập Lang rồi lạnh lùng nhìn thẳng vào cô, không nói lời nào, rút thanh bảo kiếm màu vàng nhạt ra, đưa cho cô. Ngũ Thập Lang lắc đầu, cười cười chỉ vào thanh kiếm nhỏ màu xanh của chàng và nói. Ta muốn thanh kiếm kia cơ. Thiếu niên áo đen bất giác khựng người, trên mặt lộ rõ vẻ bực tức, đưa tay cắm thanh kiếm màu vàng nhạt vào chỗ cũ rồi bước ra ngoài, chẳng thèm quay đầu lại lấy một lần. Vẫn đang trong tư thế đưa tay chờ kiếm, Ngũ Thập Lang ngây người đứng lặng ở đó. Một lúc sau, cô ngồi sụp xuống đất ôm đầu vò tai bứt tóc vắt óc nhớ lại từ câu nói đầu tiên cho tới câu nói cuối cùng mà họ vừa trao đổi. Sau cùng, chán nản thừa nhận mình hoàn toàn không hiểu được vì sao Mỹ Nam áo đen kia lại nổi giận đùng đùng như thế. Gió lạnh ập tới, càng khiến cho trái tim Ngũ Thập Lang hạ thêm vài độ. Rốt cuộc Ngũ Thập Lang vẫn chỉ được ôm đúng một thanh kiếm thanh phong, tiếp tục ở lại phía trong phòng khách. Cát trong chiếc đồng hồ đặt trên bàn từ từ chậm rãi chảy xuống, nhìn vào đó, có thể biết bây giờ đã vào canh ba. Một canh giờ nữa thôi, chỉ cần chịu đựng thêm một canh giờ nữa là cô có thể thấy được ánh sáng diễm lệ của ngày mới rồi. Đột nhiên, tiếng tường rung tắt hẳn, một cơn gió đưa mùi máu tanh lòm vào phòng khách thoang thoảng trong không khí. Ngũ Thập Lang trợn mắt vểnh tai nghe ngóng động tĩnh phía bên ngoài. Giữa không gian tĩnh mịch cô bỗng nghe thấy từ phía rừng trúc truyền ra những tiếng gầm rú tiếng động vô cùng thô kệch kèm thêm tiếng hô hấp khó khăn. Di o ông n s u t e m m o ột con quỷ ái t h u đờ ang ra s ư ức. Đánh chén con mồi vừa mới bắt được, chốc chốc lại nghe thấy cả tiếng kim loại va vào nhau. Vang lên được một lúc thì dừng lại, sau đó, bầu không khí lại tĩnh lặng như ban nãy. Ngũ Thập Lang chợt thấy lòng như có lửa đốt, vô cùng lo lắng cho thiếu hiệp áo đen. Tiếng gầm rú mãnh liệt lẫn trong âm thanh kim loại va chạm vào nhau mạnh bạo như vậy, tại sao chỉ trong phút chốc đã im lặng như tờ. Khóc chuyện audio.com, Ngũ Thập Lang lại vểnh tai lên, tay nắm chặt bảo kiếm, cảm thấy vô cùng khó xử. Nếu xông ra ngoài, có thể cô sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nếu không xông ra thì cô cũng chẳng biết bên ngoài tình hình ra sao. Nếu thực sự có nguy hiểm gì thì nói không chừng, bản thân cô còn có thể rút đao tương trợ cho thiếu niên áo đen cũng nên. Rốt cuộc là ra ngoài hay không? Cô vẫn còn đang suy tính thì phía rừng trúc lại truyền tới tiếng gầm rú còn đáng sợ hơn trước, như thể con quái thú mà cô không biết lai lịch kia đã hoàn toàn bị chọc giận, đang đưa ra loạt tấn công cuối cùng. Lần này, cô không hề nghe thấy tiếng kim loại va chạm vào nhau. Trái tim Ngũ Thập Lang bỗng nhói đau từng cơn, chẳng đắn đo thêm một khắc tay lăm lăm thanh kiếm, cô xông thẳng ra ngoài. Dọc đường đi cô thận trọng từng bước liên tục nhìn ngó xung quanh xong không phát hiện ra điều gì khả nghi cả. Nhưng ngay khi vừa đến bên rừng trúc cô lập tức kinh ngạc người ngây ra như hóa đá. Sương xuống đêm lạnh cũng không thể khiến Tiêu Ngũ Thập Lang ớn lạnh cả xương sống như cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mắt cô lúc này. Trên khoảng đất trống trước rừng trúc một con dã thú vô cùng to lớn đang đứng đó, mình to như hổ báo, hai mắt đỏ như đèn lồng. Bộ lông nó đỏ rực để ý kỹ sẽ thấy kỳ thực màu lông của nó không phải là màu đỏ mà do máu của người khác bắn lên, nhuộm đỏ toàn bộ đám lông trên mình nó. Móng vuốt ở bốn chân nó sáng loáng, sắc nhọn như dao. Lúc này, con mãnh thú đang cong lưng thủ thế, nhìn cô với ánh mắt gườm gườm. Cô quay về, thiếu hiệp áo đen cầm thanh kiếm màu xanh, tà áo bay bay, mái tóc dài đen nhánh đã buông hết xuống, xõa trên đôi vai của chàng sau một hồi giao đấu ác liệt. Dưới ánh trăng sáng, khuôn mặt chàng ánh lên như ngọc khóe mắt đường mày đẹp như tranh vẽ. Kia là con gì thế? Ngũ Thập Lang tò mò hỏi. Thiếu niên áo đen chẳng buồn trả lời cô, nhìn chằm chằm vào con quái thú trước mặt mà không hề chớp mắt toàn thân tỏa ra sát khí đằng đằng. Luồng gió thổi đến chỗ chàng dường như biến thành những lốc xoáy nhỏ cuốn theo đám lá trúc trên mặt đất bay lên quanh người chàng. Ngũ Thập Lang hoàn toàn có thể cảm nhận được khí thế mãnh liệt lạnh buốt phát ra từ cơ thể chàng. Cô bèn rụt cổ quay mặt sang, thì thầm nói. Thôi được ta sẽ quay về. Nói xong, cô liền quay người bước đi. Đứng đó, đừng động đậy. Khuôn mặt chàng lộ rõ vẻ chán nản. Bây giờ cô không thể quay về được ánh mắt của quái thú đang chằm chằm tập trung vào người cô đấy. Quả nhiên là vậy, con thú to lớn kia đang hướng đôi mắt đỏ rực về phía Ngũ Thập Lang. Nhìn thấy dáng vẻ co đầu rụt cổ của cô chợt khóe miệng nó lại càng thòm thèm ứa thêm nhiều dãi rớt chảy dài từ khóe miệng của nó xuống mặt đất. Không ngờ nó còn có thể phân biệt được mạnh yếu, biết địch biết ta, mà đổi luôn cả đối tượng săn bắt. Ngũ Thập Lang vội vã chạy đến nép sau lưng thiếu hiệp áo đen, người cứng đờ lại, ngay cả ngón tay cũng không dám động đậy, lo sợ nhìn vào đôi mắt đỏ rực như hòn lửa của quái thú. Thiếu niên áo đen hạ kiếm xuống, không nói năng gì, dịch chuyển vài bước che khuất tầm nhìn của con quái thú với Ngũ Thập Lang. Bỗng nhiên, nó gầm lên một tiếng rồi cong lưng xông tới chỗ Ngũ Thập Lang đang đứng. có lẽ định nhảy qua thiếu niên áo đen để trực tiếp săn con mồi phía sau. Khóc chuyện audio.com, Ngũ Thập Lang vừa hét lớn vừa nắm chặt lấy tay áo của thiếu hiệp áo đen, chạy nhảy loạn xạ. Niềm khát khao cầu sinh mãnh liệt đã khiến Ngũ Thập Lang lập tức hóa thân thành loài tầm gửi, nhảy lên ôm chặt lấy thiếu hiệp áo đen, mặt sát mặt tay ôm ghì lấy cổ chân quắp chặt vào phần thắt lưng của chàng. Chỉ cách nhau một lớp áo mỏng, thân nhiệt của Ngũ Thập Lang cùng mùi hương thiếu nữ thoang thoảng bay lại. Khuôn mặt thiếu hiệp áo đen lập tức đỏ như trái táo, không kịp kéo Ngũ Thập Lang xuống, chỉ đành phải giương kiếm chống đỡ đợt tấn công đầu tiên của con mãnh thú. Dưới ánh trăng, khuôn mặt lạnh lùng tựa băng, ánh mắt sáng như sao khuê, đôi môi mím chặt lại, chàng trụ vững trên mặt đất, sẵn sàng đương đầu với quái thú. Còn chưa kịp đưa phản ứng tiếp theo thì con mãnh thú đã lại bắt đầu đợt tấn công thứ hai. Trước khi hạ xuống đất, móng vuốt của nó đã xòe ra, lấp lánh dưới ánh trăng, mỏng mảnh mà sắc nhọn, giống y như những con dao găm được luyện từ thép. Ngay sau khi chạm đất, nó lập tức cong thân giơ vuốt. Dùng sức mạnh gấp 10 lần trước đó, xông về phía hai con người đang quấn quýt vào nhau. Dùng kiếm đâm vào mắt nó đi, đâm vào mũi nó đi, học mũi kiếm vào cổ họng nó đi. Bám trên người thiếu hiệp áo đen, Ngũ Thập Lang ra sức gào thét, đưa lời chỉ điểm, hứng khởi tột cùng. Cô vừa hưng phấn kêu gào vừa không ngừng đập mạnh vào vai của thiếu niên áo đen. Huynh nhanh lên đi chứ, chưa ăn cơm à, kiếm phải nhấc cao thêm một chút nữa. Chút nhẫn nại cuối cùng còn sót lại trong người thiếu hiệp đã hoàn toàn cạn kiệt, gân xanh nổi rõ trên trán, khuôn mặt đanh lại, nộ khí xông thiên, chàng hoàn toàn quên mất trước mặt là một con quái thú mãnh liệt. Tiếp đó, chàng nho nhã phẩy một cái, vứt Ngũ Thập Lang sang một bên chẳng khác nào bọc rác. Xoẹt theo làn gió đêm lạnh lẽo, Ngũ Thập Lang bay vút qua ánh trăng. Cô nhắm tịt mắt lại, sẵn sàng đón nhận nỗi đau đớn khi mông chạm đất vào giây tiếp theo. Không hề cảm thấy đau đớn như đã dự kiến từ trước. Lần thứ hai, hạ cánh, hình như cô đã quàng tay vào một cành cây mềm mại như lông vũ. Phù, Ngũ Thập Lang vội thở phào nhẹ nhõm, rồi từ từ mở mắt ra, và chết lặng ngay lập tức. Con quái thú dãi rớt đầy miệng kia đang nhìn Ngũ Thập Lang tay ôm lấy cổ nó với ánh mắt âu yếm, chan chứa tình cảm. Một bãi nước dãi nhơn nhớt chảy xuống khiến cho phần lông dưới mõm của nó dính thành một khối. Á quái vật, á, Ngũ Thập Lang hét lớn, nhanh chóng chọc thẳng ngón tay vào đôi mắt của quái thú, sau đó không chút đắn đo, do dự, lấy đầu mình đập mạnh vào mũi của nó. Con quái thú đau quá, lắc đầu mạnh bạo, hất Ngũ Thập Lang khỏi cổ của nó. Tiếp đất an toàn, cô vừa bò vừa lăn, mò mẫm tiến về phía trước. Mò mẫm tiến về phía trước, mò mẫm tiến về phía trước, cô đừng có bò nữa. Giọng nói của thiếu niên áo đen vọng lại từ phía xa. Cô nằm yên trên mặt đất đi, đừng có động đậy. Nó không nhìn rõ cô đâu. Ngũ Thập Lang ngoan ngoãn dán mặt lên đất giả bộ chết. Bị mất mục tiêu săn đuổi, con quái thú đó rú lên một tiếng, loạng choạng lần mò tứ phía tìm tung tích của Ngũ Thập Lang, hết tiến lên rồi lại lùi xuống. Ngũ Thập Lang nhoài người trên mặt đất, mồ hôi tuôn như mưa, không dám động đậy gì hết. Khóc chuyện audio.com. Con quái thú càng lúc càng tiến lại gần, bàn chân đệm thịt dẫm lên đám lá trúc tạo nên những tiếng sột xà sột soạt, mỗi một tiếng động phát ra đều khiến cho Ngũ Thập Lang căng thẳng như vừa chết đi sống lại. Tiếng chân ngày càng gần, càng lúc càng gần thêm, gần tới mức sắp sửa chạm sát vào cơ thể cô. Ngũ Thập Lang liếc mắt nhìn xung quanh, thấy quái thú sắp dẫm lên chân mình rồi mà thiếu hiệp áo đen vẫn chẳng hề có ý định rút đao tương trợ, cô không khỏi nhụt chí. Đột nhiên, cô nhổm người dậy khỏi mặt đất, vừa bò vừa lăn về phía chàng. Định đùa giỡn sao, giả chết đến mức chết thật, làm gì có đạo lý này chứ. Nhìn thấy Ngũ Thập Lang lăn lông lốc về phía mình, thiếu hiệp áo đen hoàn toàn suy sụp. Kế hoạch định sẵn trong đầu chàng nãy giờ cuối cùng thành ra công toi rồi. Vốn dĩ chàng dự định khi tiêu Ngũ Thập Lang nằm bò trên đất thu hút quá nửa sự chú ý của con mãnh thú, chàng có thể nhân lúc nó không phòng thủ mà tấn công. Loại quái thú này bản tính vô cùng thận trọng, 7 phần thú tính 3 phần thông minh, cho nên, dù không phải là loài quái thú mạnh nhất nhưng chắc chắn nó thuộc loại khó đưa vào chỗ chết nhất. Chẳng qua là bản thân chàng có khinh công ảo diệu, kiếm thuật tinh tế đôi chút nên chàng mới có thể tự tin rằng mình sẽ đánh bại được nó. Tuy nhiên, hành động đột ngột của Ngũ Thập Lang vô hình chung đã phá hỏng hoàn toàn kế hoạch của chàng. Thiếu hiệp áo đen lửa giận bùng cháy trong tim. Kể từ khi cô ta xuất hiện, mọi chuyện đều thành công thì ít mà thất bại thì nhiều. Cảm giác bất lực khiến chàng ngao ngán than thở, kiếp này thôi cũng đành vậy, khắc tinh đã xuất hiện rồi còn đâu. Cứu mạng với, Ngũ Thập Lang bắt đầu chạy, dáng vẻ vận hết sức lực nhưng vừa chạy được hai bước đã ngồi sụp xuống. Con mãnh thú bay vụt qua đầu cô, bởi vì dùng sức quá lớn nên nó lao thẳng về chỗ cách đó vài chục bước mới có thể dừng lại được. Ánh mắt đỏ rực thêm vào phần, cho thấy rõ đã bị ngũ thập lang chọc giận đến mức đỉnh điểm. Huynh có cứu ta không vậy? Đại ca, quá đỗi kinh hãi nên tay chân ngũ thập lang đều mềm nhũn như bún, run rẩy mãi không thôi, chẳng thể nào đứng dậy nổi. Nhìn thấy thiếu hiệp áo đen ngạo nghễ đứng trước rừng trúc vẫn đứng im như tượng, không hề động đậy, cô không kìm được tức giận mà hét lớn. Đầu phừng phừng lửa hận, cầm ngay chiếc giày vải dưới chân, cô nghiến răng nghiến lợi ném thẳng về phía thiếu hiệp áo đen đang đứng vững như Thái Sơn, mặt lặng tựa nước hồ thu. Chiếc giày đó đương nhiên không thể ném trúng thiếu niên áo đen, nhưng đã hoàn toàn thành công trong việc nâng nộ khí của chàng lên một tầng cao mới. Thế nên lúc này, ngũ thập lang phải đối diện với khí thế bừng bừng lửa hận của một người một thú chết lặng tại chỗ, chẳng khác nào một hòn đá vô hồn, cứng đờ. Con mãnh thú thở dốc ra sức mài móng vuốt lên mặt đất, dáng vẻ như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xông tới. Còn thiếu niên áo đen thì cha thanh kiếm đã rút ra vào vỏ rồi ngẩng đầu thưởng ngoạn ánh trăng, tỏ ý như chuyện chẳng liên quan gì đến mình cả. Nước mắt của ngũ thập lang lập tức tuôn trào, đầm đìa hai bên má. Xem tình hình này, chắc hắn định thấy chết không cứu đây mà. Từng giây từng phút chậm chạp trôi qua, cục diện kiềng ba chân vẫn không hề thay đổi. Ngũ thập lang cứ ngồi đơ ra đó, ôm đầu trầm tư. Mái tóc óng mượt đã bị cô vò rối tung rối mù như tổ quả. Khóc chuyện audio.com. Dường như không còn chút nhẫn nại nào nữa, con mãnh thú cong thân lên, đôi mắt sáng rực nhìn về phía ngũ thập lang, báo trước rằng nó sắp sửa hành động. Cứu mạng với, đại hiệp, thấy con mãnh thú chuẩn bị xuất kích, ngũ thập lang sợ hãi đến mức lời nói lộn xộn. Chàng trai áo đen nheo nheo đôi mắt, mặt vẫn không hề đổi sắc, lạnh lùng tựa băng, nhưng thanh kiếm đã từ từ được rút ra khỏi bao, chuẩn bị ra tay ứng cứu. Ta xin đảm bảo, nhìn thấy thiếu hiệp áo đen chậm rãi rút kiếm ra, ngũ thập lang hét toáng lên, hứng khởi tới mức múa may quay cuồng. Nếu huynh cứu ta, ta sẽ lấy thân đền đáp, cho phép huynh được đến nhà ta ở rể. Xoạch, thanh kiếm vừa được rút ra bị đốt vào ngay lập tức, khóe miệng thiếu hiệp áo đen khẽ co giật, rồi chàng lại ngẩng đầu tiếp tục thưởng ngoạn ánh trăng, hoa lá và mùi hương đầu thu. Ngũ thập lang lại nước mắt đầm đìa, nhất thời cứng họng. Trong phút bất cần cô đã hét ra tâm nguyện của mình, lần này thật là quá mất mặt. Nhưng mất mặt là chuyện nhỏ, điều quan trọng là tính mạng của cô e rằng khó mà giữ được. Quái thú mài vuốt lần cuối rồi phóng vút lên khỏi mặt đất, miệng thốt ra những tiếng gầm gừ đáng sợ. Ngũ thập lang bỗng đứng bật dậy, chạy thục mạng về phía con mãnh thú, mới được có vài bước tốc độ của cô đã nhanh chóng giảm xuống. Đang bay trên không trung, thấy thế con thú lặng lẽ thu móng lại, đắc ý hạ xuống mặt đất chỉ chờ vồ lấy ngũ thập lang. Đáng tiếc là cấu tạo đại não của ngũ thập lang hoàn toàn khác thường, vượt ngoài tầm dự liệu của nó. Chạy đến gần chỗ con thú, cô đột nhiên quay vút người ra sau rồi chạy như bay về hướng thiếu hiệp áo đen, vừa chạy vừa lệ nhòa khóe mắt hét lớn. Ta nói này, hay là, đổi lại ta sẽ đến nhà huynh làm dâu. Khuôn mặt đỏ lựng như quả cà chua, cuối cùng thiếu hiệp áo đen cũng rút kiếm ra, có điều lần này, thanh kiếm của chàng chỉ thẳng về phía ngũ thập lang. Thanh kiếm trong tay thiếu hiệp rung lên bần bật, hiển nhiên không phải vì sợ hãi. Đỉnh điểm của tức giận chính là không còn gì để nói. Ngũ thập lang phớt lờ bảo kiếm, lại phi thân ra, định ôm lấy chàng, làm kiếp tầm gửi thêm lần nữa, chỉ tiếc là thiếu hiệp áo đen đến giờ vẫn kinh hãi, ghi nhớ như in sự việc trước đó nên nhanh chóng tránh sang một bên rồi lạnh lùng quay đi. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, con quái thú kia đã kịp điều chỉnh lại vị trí tiếp tục xông tới tấn công. Mượn kiếm của huynh dùng một lát. Cầu người không bằng cầu mình, ngũ thập lang cuối cùng cũng từ bỏ ý định nhờ cậy thiếu hiệp áo đen trợ giúp, nhanh chóng đưa tay ra rút thanh kiếm xanh diễm lệ thanh tú đang buộc sau lưng chàng. Cô chẳng suy nghĩ gì, nhanh chóng cầm kiếm chọc thẳng vào mắt quái thú. Vốn dĩ trước đó, khi quay lưng lại phía cô, thiếu hiệp áo đen đã rút thanh kiếm hùng thanh ra và nắm chắc trong tay, sẵn sàng tương trợ. Chàng quay lưng lại chỉ vì muốn dọa ngũ thập lang một trận để cảnh cáo cô bởi những hành động ngớ ngẩn khi nãy mà thôi. Xong kết quả thì ngược lại, thành ra chàng đã hù dọa chính bản thân mình. Thanh kiếm thư thanh, linh khí tượng trưng cho nữ nhân, cùng một đôi với thanh kiếm trong tay chàng lúc này không ngờ lại được cô gái đó rút ra một cách dễ dàng. Cô rút một cách thoải mái, tùy ý cứ như thể nó ở sẵn trên lưng chàng, chỉ chờ cô tới rút ra vậy. Chỉ là tiện tay rút kiếm, vậy mà kiếm lại trơn tuồn tuột ra khỏi bao. Khóc chuyện audio.com. Thiếu niên áo đen đứng như hóa đá ở phía sau lưng ngũ thập lang, mắt chân chân nhìn cô đâm trúng đôi mắt của con quái thú. Một chiêu kiếm nhanh tựa gió, vút như chớp xẹt, không có chút do dự, đắn đo nào cả, khiến con quái vật to lớn đó chẳng kịp chống đỡ gì cả, đứng bất động tại chỗ co giật liên tục rồi đổ rầm xuống đất chết ngay lập tức. thì ra tử huyệt của con quái thú này chính là con mắt. Ngũ thập lang rút kiếm đâm tới, vốn dĩ mang theo tinh thần liều mạng xông lên, chẳng ngờ lại có thể giữ được tính mạng nên nhất thời sửng sốt, mừng đến mức lệ rơi lã chã. Trừ xong hậu hỏa, dũng khí mới nhen lên khi nãy lập tức tăng lên gấp bội, ngũ thập lang quay ngoắt lại, xông thẳng về phía thiếu hiệp áo đen đang đứng thần ra như gà gỗ, nhảy tót lên ôm chầm lấy chàng. Lần này, cô đã ôm lấy chàng một cách chuẩn xác. Để mặc cho ngũ thập lang xông tới, nhảy lên ôm ấp chàng ngây người đứng tần ngần tại chỗ, vẻ mặt thể hiện rõ biểu cảm kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình. Mùi máu tanh thoang thoảng trong gió, nhưng hai con người đang ôm chặt lấy nhau thì tâm tư lại đang phiêu dạt ngoài chốn phàm trần. Một người kinh hãi, một người ngọt ngào, ánh trăng ngập tràn không gian, lấp lánh trên những đám lá trúc chiếu rọi lên nụ cười rạng ngời tỏa sáng ý xuân tràn về. Hai người cứ ôm nhau như vậy suốt một canh giờ liền. Tiểu công tử áo đen đang suy tính hết tất cả mọi khả năng mà bản thân có thể gặp phải. Từ trước đến nay, chàng vẫn luôn thanh cao ngạo nghễ. Hôm đó, sau khi đoạt được đôi kiếm này, chàng đã nghĩ rằng, nếu như không phải là người con gái sắc đẹp tựa lạc thần thì chàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ đem thanh kiếm thư thanh giao cho bất cứ ai. Thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành, cho dù có phải cả đời cô độc đơn chiếc thì chàng cũng không tùy tiện tìm một thê tử tâm thương. Ngay từ khi còn nhỏ, chàng đã đọc được lai lịch của hai thanh kiếm này trong sách cổ và vô cùng tin vào truyền thuyết về hai thanh kiếm. Khi ấy, chàng đã âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm được đôi kiếm đó rồi cùng người trong mộng phiêu bạt giang hồ. Đương nhiên là người con gái đó phải đẹp như tiên giáng trần, phong thái tựa mẫu đơn, chỉ một nụ cười hay một cái chớp mắt đã khiến người ta xao xuyến, yêu thương từ tận đáy lòng. Chàng không ngờ rằng hôm nay, thanh kiếm thư thanh đã được người phụ nữ trước mặt tùy tiện rút ra. Sự việc lần này đã khiến hết thảy mong muốn 20 năm nay của chàng hoàn toàn sụp đổ. Trong khi thiếu hiệp áo đen đang trầm tư suy nghĩ, ngũ thập lang vẫn còn mải mê đắm chìm trong niềm hạnh phúc ngọt ngào vì được ôm Mỹ Nam. Càng nghĩ lại càng cảm thấy tuyệt vời. Thân hình Mỹ Nam cao lớn, săn chắc ôm vào cảm giác vô cùng sung sướng, trên người chàng còn thoang thoảng mùi hương hoa cúc cực kỳ dễ chịu. Nhớ lại đôi chút vào giây phút quyết định khi cô liều mạng quyết chiến với mãnh thú, ánh mắt Mỹ Nam này lộ rõ tâm tư phức tạp khiến cho ngũ thập lang cảm thấy vô cùng phấn khởi. Nhất định là vào giây phút đó, chàng đã cảm nhận được sự tốt đẹp ở bản thân cô. Tiếp đó, chàng đã phải lòng cô, nhất định là như vậy, và cô sẽ ở bên cạnh chàng ân ân ái ái, vui vui vẻ vẻ, hạnh phúc ngọt ngào cùng nhau sánh bước tiêu dao giang hồ. Trước mắt ngũ thập lang lập tức hiện lên cảnh tượng giang hồ hùng vĩ, sóng gió khôn lường, khí thế vô ngần. Góc truyện audio.com, hai con người đang cảm xúc dâng trào cứ thế ôm nhau suốt từ canh ba cho đến canh tư. Mãi cho tới khi đại phu nhân dắt theo các huynh đệ trong trang đi ra khỏi mật đạo nhỏ hẹp. Vô song, nhìn thấy con quái vật to lớn nằm sóng xoài trên mặt đất và hai người trẻ tuổi đang quấn quýt lấy nhau, vẻ hãi hùng và vui mừng đan xen trên khuôn mặt đại phu nhân. Con quay về từ lúc nào thế? Xem ra con trai bà đã về tới sơn trang từ sớm, nếu như không có Tô cô nương ra sức bảo vệ thì chắc chắn nó đã gặp chuyện chẳng lành rồi. Vừa nghĩ tới đây, đại phu nhân không kìm được nỗi xúc động quay sang nhìn ngũ thập lang với ánh mắt hàm ơn. Mang theo niềm hân hoan, sau cơn mưa trời lại sáng, đám hộ vệ đứng phía sau đều cười hớn hở, nhìn Tô cô nương đang ôm chặt lấy công tử nhà mình ai nấy vui mừng khôn xiết. Lãnh vô song đã hoàn toàn tỉnh khỏi cơn mê man ngay từ tiếng gọi đầu tiên của đại phu nhân. Nhìn thấy tất cả mọi người đang hướng ánh mắt vô cùng thân tình về phía mình và ngũ thập lang, nhất thời tâm trí hỗn loạn, lại quay sang ngó ngũ thập lang đang ôm ghì lấy mình, hai má đỏ hồng, khắp mặt hiện rõ ý đậm tình sâu, chàng chẳng thể nào nhẫn nhịn được mà nổi khùng lên. Khuôn mặt anh Tuấn vô ngần ấy không ngừng co giật rồi cánh tay đưa qua. Xoạt, một đường, hất phăng ngũ thập lang ra với tư thế vô cùng nho nhã, hào sảng. Giải quyết xong, cục nợ chàng cúi xuống nhặt thanh kiếm hùng thanh lên, tra vào vỏ. Lúc ánh mắt lướt qua thanh kiếm thư thanh đang cắm vào mắt của con quái thú, tâm trạng chàng lại hỗn loạn lần nữa. Chàng đưa tay rút chiếc bao kiếm phía sau lưng ra, ném xuống mặt đất, sau đó nhấc chân bỏ đi, không thèm quay đầu lại. Vắt người trên cành cây si cách chỗ mọi người đứng không xa, suýt nữa ngũ thập lang định lấy nốt chiếc giày còn lại của mình ném vào. Ai đó, bất cứ là ai đi chăng nữa, nếu trong có một đêm mà bị vứt đi không khác gì bọc rác đến ba lần thì tâm trạng cũng sẽ chẳng thể nào vui vẻ được hết. Tô cô nương, đại phu nhân cười ngại ngùng, vừa sai mấy a hoàn đến giúp ngũ thập lang xuống vừa ngần ngại đưa lời giải thích. Cô nương đừng giận vô song, thực ra thằng bé đang xấu hổ đấy. Hành động vừa rồi cũng có thể coi là vì xấu hổ. Lẽ nào sao hỏa đã động địa cầu, ngũ thập lang chân vừa chạm đất đã cảm thấy hoa mày chóng mặt. Đại phu nhân, huynh ấy làm vậy vì xấu hổ sao? Ừm, đúng vậy, chính là vì thế. Đại phu nhân vừa nói vừa quay đầu lại nhìn đám hộ vệ. Đám hộ vệ đằng sau nhanh chóng lên tiếng, tỏ ý tán thành. Đúng thế, đúng thế. Công tử Vô Song nhà chúng tôi từ bé đến lớn chưa bao giờ ôm người con gái nào cả. Hộ vệ A nghiêm túc hồi tưởng. Đúng vậy đấy, bình thường, người khác đứng cách công tử 5 bước là công tử đã cau mày tức giận rồi. Hộ vệ B nhớ lại với khuôn mặt táo bón, tâm trí đang phiêu, về lần bị đá bay trên không trung trước kia, đôi mày cau chặt lại vì sầu muộn. Đúng vậy, không sai, công tử Vô Song ghét nhất là bị người khác chạm vào người mình. A Hoàn C hoàn toàn nhập tâm với dòng ký ức thường ngày chưa xa xôi. Còn nữa, kiếm của công tử từ trước đến nay được coi như bảo bối, không bao giờ cho người khác động vào, ngay cả đại phu nhân cũng không thể. A Hoàn D rất thông minh, vừa nói vừa trực tiếp kéo đại phu nhân vào làm nhân chứng cho nhận định của mình. Người cuối cùng lên tiếng chính là đại phu nhân, khuôn mặt đầy tâm trạng, khẽ khàng than thở. Góc chuyện audio.com, ở bên Vô Song 20 năm nay, ta chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt nó có nhiều biểu cảm đến vậy. Ngũ Thập Lang kinh ngạc nhìn mọi người gật đầu lia lịa. Mặc dù đẹp trai tuấn tú nhưng tiểu thiếu gia Vô Song lúc nào cũng như một tảng băng ngàn năm, từ trước đến nay, chưa bao giờ biểu hiện ra những sắc thái tình cảm ở mức độ thái quá như lúc nãy. Cả khóe miệng lẫn cơ mặt đều co giật thái độ phức tạp. Đó đều là những biểu cảm mà mọi người lần đầu tiên nhìn thấy ở công tử. Còn một việc nữa, đó chính là hai thanh kiếm hồng thư trong truyền thuyết. Tương truyền, chỉ có đôi tình nhân mới có thể sở hữu được cặp kiếm đó. Đại phu nhân nhặt thanh kiếm thư thanh mà Vô Song vứt lại lên, nghiêm nghị nói. Cô nương nhìn xem, vì cô nương mà thằng bé đã vứt lại thanh kiếm thư thanh. Tấm lòng của nó, cô nương có hiểu thấu chăng? Tấm lòng của chàng, cô có hiểu thấu không ư? Công tử Vô Song đáng thương chẳng qua chỉ mắc bệnh sợ bẩn đơn thuần mà thôi. Y phục từ trước đến nay mỗi ngày một bộ, có điều tất cả y phục của chàng đều cùng một màu đen, vậy nên kẻ dưới đều tưởng chàng mặc một bộ y phục trong một thời gian dài. Những đồ vật đã bị người khác động vào, chàng toàn phải lau đi lau lại cho thật sạch mới dám dùng tiếp. Thế nên, khi thanh kiếm thư thanh bị Ngũ Thập Lang cầm trong tay lâu đến thế, chàng đã không khỏi khó chịu. Người con gái đó lại hoàn toàn cách xa mong muốn ban đầu của chàng, giấc mộng ấp ủ từ bé cũng theo đó mà bị phá hủy hoàn toàn. Cuối cùng, Vô Song công tử chấp nhận buông tay, từ bỏ truyền thuyết về đôi kiếm cổ. Bởi vì có đánh chết, chàng cũng không muốn tin rằng thê tử của mình lại là Ngũ Thập Lang. Vứt kiếm bỏ đi chính là biểu hiện của sự phẫn nộ khi mộng ước bao năm của chàng bị phá hủy trong khoảnh khắc. Ngũ Thập Lang dần dần bị thôi miên bởi những lời nói của mọi người, đặc biệt là truyền thuyết về song kiếm hồng thư mà đại phu nhân nhắc tới. Cuối cùng, cô cũng tin rằng công tử Vô Song đã thực sự tình sâu nghĩa nặng với mình rồi. Chỉ có điều cách thức biểu hiện của chàng hơi khác người một chút mà thôi. Thế là Ngũ Thập Lang vui như Tết, lập tức cầm lấy thanh kiếm thư thanh rồi rút thanh kiếm đang dắt bên hông mình trả cho đại phu nhân. Cô sung sướng nhổ một bãi nước bọt lên thanh kiếm, lấy tay áo lau đi lau lại cho tới khi nó sáng bóng lên mới chịu thôi. Tiếp đó, cô kéo thắt lưng của mình ra, nhét thanh kiếm vào đó. Đây chính là tín vật định tình của mình nên cô nhất định phải mang theo bên người mọi lúc mọi nơi. Ngũ Thập Lang được ở trong biệt viện gần biệt viện của Lãnh Vô Song nhất, dù rằng hai chỗ cách nhau một khoảng sân trống, nhưng như vậy là đã ưu ái lắm rồi. Tên của biệt viện đó là Thiên Hạ, còn biệt viện bên cạnh có tên là Vô Song, ghép lại sẽ được 4 chữ, Thiên Hạ Vô Song. Ngũ Thập Lang ôm chăn lăn lộn trên giường một hồi lâu, vẫn chẳng thể nào ngủ được, vừa mới nhắm mắt vào là lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Vô Song, đột nhiên cô cảm thấy không thỏa đáng chút nào. Rõ ràng là một công tử với khuôn mặt cực kỳ khôi ngô tuấn tú, vậy mà người đó cứ nhất định phải sầm xì cả ngày mới chịu được. Có điều, nếu như đã phải lòng chàng thì bắt đầu từ bây giờ, nhất định cô phải cố gắng thay đổi chàng từng chút một, khiến chàng dần dần cảm động mà mềm lòng, không còn lạnh lùng như xưa nay vẫn thế nữa. Góc chuyện audio.com, nghĩ đến đây, Ngũ Thập Lang vô cùng vui vẻ, lại ôm chăn lăn quấy mấy vòng liền. Đến tận bữa cơm trưa, cô vẫn chưa thể bù lại được giấc ngủ hôm qua. Lần gặp mặt tiếp theo với Lãnh Vô Song chính là bên bàn ăn khi cùng dùng cơm trưa. Chàng mặc một bộ y phục màu đen khác, trên bộ y phục này, người ta đã khéo léo thêu một con phượng hoàng bằng chỉ ánh kim từ ngực áo cho tới tận phần tà, chỉ cần chàng khẽ bước đi là con phượng hoàng đó lại chuyển động như thể đang bay lượn giữa không trung, nhìn vô cùng sống động. Vốn dĩ thêu các con vật thuộc tứ linh lên những tấm vải màu đen trông chẳng đẹp chút nào, nhiều khi trông còn rất tầm thường, thế nhưng, khi nó được khoác lên người công tử Vô Song thì lại toát ra khí chất lạ thường, cao quý, sang trọng vô ngần. Chỗ ngồi của Ngũ Thập Lang được xếp ngay bên cạnh chàng. Vừa mới ngồi xuống, Ngũ Thập Lang liền nghe thấy tiếng gỗ gãy, cô bèn quay sang nhìn công tử Lãnh Vô Song mặt không chút biểu cảm ngồi ngay bên cạnh, đôi đũa trong tay chàng đã bị bẻ gãy làm đôi. Cô, Lãnh Vô Song đặt đôi đũa gãy xuống, hất hàm, sang bên kia ngồi, tay chỉ về phía chỗ bên cạnh đám hộ vệ, chàng lạnh lùng lên tiếng ra lệnh. Không, hai người tức giận nhìn nhau chằm chằm, Ngũ Thập Lang vận sức ở bàn tay để bẻ gãy đũa, có điều bẻ mãi mà nó chẳng gãy cho. Tức mình, cô liền rút thanh kiếm Thư Thanh ra, chặt đôi đũa. Cạch, rồi, rầm, cả đũa lẫn chiếc bàn đựng đầy thức ăn đều bị chém đứt lìa. Hàn khí trên người Lãnh Vô Song lại hạ thêm vài độ, phẩy ống tay áo một cái, chàng nhìn Ngũ Thập Lang từ đầu đến chân rồi từ chân lên đầu, sau đó bĩu môi, nhả ra đúng hai chữ. Phế vật, chỉ một câu nói đã khiến cho tâm trạng vừa bình ổn trở lại của Ngũ Thập Lang một lần nữa dậy sóng. Đúng là ăn hiếp người khác quá đáng. Ngũ Thập Lang trào lửa tức giận rút kiếm. Bởi vì quá đỗi phẫn nộ nên tay chân cô đều run lên, khi mũi kiếm được rút ra khỏi bao thì đồng thời mang theo cả chiếc thắt lưng của cô. Một cơn gió thổi qua, Ngũ Thập Lang bỗng nhiên ớn lạnh phát run. Lần rút kiếm vừa xong không ngờ còn khiến váy cô trơn tuồn tuột xuống, khẽ khàng đáp trên mặt đất để lại đúng chiếc quần mỏng mặc trong. Ngũ Thập Lang vô cùng đáng thương đứng ngây đơ tại chỗ. Không ai bảo ai, tất cả mọi người đều nhất loạt ngước đầu lên cao, đưa mắt nhìn trần nhà, bình tĩnh đếm các thanh xà trên mái, một thanh, hai thanh, lại ba thanh. Vô số thanh, đần độn, Lãnh Vô Song nghiến răng nghiến lợi, mặt mày sa sầm, nhanh chóng cởi chiếc áo khoác ngoài ra trùm lên người cô, sau đó tức khí đùng đùng, phất tay áo bỏ đi. Dòng lệ tuôn rơi, Ngũ Thập Lang hoàn toàn suy sụp. Cha mẹ ơi, hôm nay con gái hai người đã khỏa thân giữa thanh thiên bạch nhật rồi. Hai tay bưng mặt kéo theo chiếc áo khoác ngoài của Lãnh Vô Song lệt xệt trên mặt đất, Ngũ Thập Lang chạy như bay. Đến chỗ rẽ gần biệt viện, vì chạy quá nhanh nên cô vấp ngã một cái. Lãnh Vô Song im lặng đứng trong biệt viện của mình, nhìn ra ngoài. Bỗng nhiên bắt gặp cảnh tượng Ngũ Thập Lang vấp vào vạt áo và ngã xuống theo hình chữ. Đại, khóe miệng chàng lại co giật, lập tức quay đầu đi chỗ khác, lẳng lặng ngước mắt nhìn trời cảm thán. Lúc nãy, Ngũ Thập Lang vì vấp ngã mà chiếc quần mỏng mặc phía trong bị kéo lên đến kheo chân, để lộ ra hai bắp chân trắng trẻo, nõn nã thoát ẩn thoát hiện dưới lớp áo khoác đen, nhìn vô cùng quyến rũ, gợi cảm. Gocchuyenaudio.com. Chàng bất giác khựng người lại, lắc đầu quầy quậy, mong rằng có thể gạt bỏ hết hình ảnh đó ra khỏi đầu óc mình. Tiếp đó, chàng chán nản thở dài. Người phụ nữ này đâu có đẹp như tiên dáng trần, phong thái tựa mẫu đơn, đúng là khác biệt quá xa so với yêu cầu của mình. Bảo mình làm sao có thể gắng sức mà chấp nhận cơ chứ? Lãnh Vô Song lại ngước đầu nhìn trời than vãn, trong lòng cảm thấy sầu muộn, ai oán vô cùng. Từ lúc đó cho tới tận bữa cơm tối, Ngũ Thập Lang vẫn chẳng thò chân ra khỏi biệt viện lấy một bước trốn trong phòng lấy nước mắt rửa mặt. Đồng thời đưa tiễn bộ trang phục màu tím nhạt duy nhất của mình. Dây lưng đã đứt nên cô đành phải vứt nó vào một xó mà thôi. Nói thực lòng thì từ bé đến lớn, Ngũ Thập Lang rất ít khi mặc trang phục nữ nhi, vì thứ nhất trong nhà họ Tiêu các mẹ rất nhiều, nhìn thấy trình tự mặc trang phục mệt mỏi hàng ngày của các mẹ, Ngũ Thập Lang thành ra lại thích phong cách ăn mặc gọn gàng, giản dị, nhanh chóng của các anh trai. Thứ hai, trước nay, đừng nói người khác mà ngay chính bản thân Ngũ Thập Lang cũng tự cho rằng mình là một đấng nam nhi. Chính vì vậy, quanh năm suốt tháng, mọi người thường xuyên nhìn thấy cô xuất hiện trong bộ dạng của một nam tử. Bởi vậy, phải mặc trang phục nữ nhi nhiều ngày như thế, thực lòng cô chẳng hề dễ chịu chút nào. Bây giờ, khoác trên người chiếc áo màu đen của Lãnh Vô Song, Ngũ Thập Lang cảm thấy bao nhiêu khí khái nam nhi của mình lập tức quay trở lại. Chàng cao hơn cô rất nhiều nên chiếc áo đó khoác lên người Ngũ Thập Lang trông vừa to vừa dài. Cô liền dùng kiếm chém đi phần y phục thừa ra rồi lấy luôn số vải đó làm dây lưng, nhẹ nhàng thắt quanh thân mình. Tuy rằng chiếc áo vẫn còn khá rộng nhưng ít nhiều trông cũng đã thành hình thành dạng. Hoàn tất mọi thứ xong xuôi, Ngũ Thập Lang mới nhận ra dạ dày của mình đã biểu tình từ rất lâu rồi, có điều bây giờ cô không thể nào ra ngoài ăn được vì lúc nãy vừa gây ra một việc vô cùng mất mặt. Xem ra đêm nay cô đành phải ôm bụng chịu đói vậy. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bị đẩy tung ra, người bước vào chính là Vô Song công tử, đầu ngẩng cao thái độ ngạo nghễ kiêu hãnh, nhưng trên tay lại đang cầm theo một hộp cơm. Vẫn khoác trên người y phục màu đen, sau lưng đeo hai thanh bảo kiếm. Nhìn thấy bộ quần áo được chỉnh sửa của Ngũ Thập Lang, chàng liền nhíu chặt đôi mày, lạnh lùng nói. Cởi ra, Ngũ Thập Lang tay ôm lấy ngực, mắt ngây ngô nhìn về phía chàng, vừa thẹn thùng vừa phẫn nộ nói. Huynh thật là xấu quá, huynh đừng có lại gần, nếu không ta sẽ hét lên đấy. Hoàn toàn đúng theo kịch bản thiếu nữ bị cưỡng ép, cởi ra, giọng điệu vẫn cứ lạnh lùng, kèm theo đó là đôi chút nộ khí. Thậm chí Lãnh Vô Song còn rút thanh kiếm phía sau lưng ra chỉ về phía Ngũ Thập Lang. Nước mắt lã chã, Ngũ Thập Lang lùi lại phía sau khi chạm phải thành giường, cô tỏ ra vô cùng yếu đuối, ngã ngay lên mặt giường. Một tay giữ chặt lấy vạt áo, một tay chống trên giường, giọng nói dịu dàng, mềm mại vô bờ. Đáng ghét, huynh dùng tay mà cởi, đừng có dùng kiếm. Có được không? Hà, chữ, hà, cuối câu ẩn chứa trong nó biết bao nhiêu tình ý, lại còn được kéo dài éo ợt, khiến cho toàn thân Lãnh Vô Song ớn lạnh, sườn gai ốc. Xong, chút nhẫn nại cuối cùng của chàng đã hoàn toàn cạn kiệt. Hàn khí mạnh mẽ toát ra từ cơ thể chàng, đôi tay cầm kiếm run lên vì tức giận. Góc chuyện audio.com. Bởi vì quá tức giận, tâm trạng bị đảo lộn hết cả nên Lãnh Vô Song không hề nhận ra bên ngoài cửa sổ, có một đám người hiếu kỳ đang đứng chen chúc nhau, cười cười nói nói. Phu nhân, thiếu gia thật là vô cùng mạnh mẽ. Hộ vệ A đôi mắt long lanh, nắm chặt bàn tay, biểu lộ sự tán thưởng. Đúng là đàn ông đích thực. A Hoàn B khuôn mặt đắm say, thầm thì ao ước. Nếu thiếu gia bảo mình cởi, mình nhất định sẽ cởi rất nhanh. Đây mới đúng là thiếu chủ Ngự Kiếm Sơn Trang của chúng ta. Lão quản gia xúc động lệ rơi đầy mặt cũng nắm chặt tay, biểu thị thái độ ủng hộ tuyệt đối hành vi lưu manh của Lãnh công tử. Đại phu nhân vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào nói. Vô Song, thằng bé này cuối cùng cũng đã trưởng thành. Cả đám người càng bàn luận lại càng sôi nổi, tâm trạng háo hức ngày một dâng cao. Thậm chí một người hộ vệ còn hứng khởi đứng bật dậy, vừa vỗ tay cổ vũ vừa bắc loa miệng, hét ông ổng. Thiếu gia ơi, hãy mau hành động đi, để Sơn Trang chúng ta nhanh có thêm nam đinh mới. Đám hộ vệ đang ngồi nhất loạt đứng bật dậy, mặt mày hân hoan, vỗ tay như sấm để khích lệ thiếu trang chủ. Tiếng vỗ tay tưng bừng vang rộn khắp cả biệt viện thiên hạ. Đúng là vô cùng náo nhiệt, ở trong phòng, Lãnh Vô Song cực kỳ tức giận, sắc mặt chuyển từ đỏ bừng sang tím tái. Trong 20 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên chàng thực sự nếm trải mùi vị của hai chữ. Suy sụp, Ngũ Thập Lang nằm trên giường, nhìn ra cửa sổ, cơ mặt không ngừng co giật. Vô Song, huynh còn dẫn theo mọi người tới phá đám đêm động phòng sao? Lúc này, Lãnh Vô Song đã khôi phục được vẻ mặt thường ngày, không chút biểu cảm nhìn Ngũ Thập Lang, chẳng nói lời nào. Tiếp đó, chàng giơ cao thanh kiếm hùng thanh, tay vừa hạ xuống, một dải áo của chàng bị chém lìa. Chàng từ từ cúi xuống, nhặt mảnh vải lên, nho nhã buộc nó quanh mắt mình rồi bước đến chỗ Ngũ Thập Lang, lạnh lùng nói. Để ta giúp cô, bàn tay múa kiếm vèo vèo, chiếc áo khoác đang mặc trên người Ngũ Thập Lang nhanh chóng biến thành các miếng vải vụn, vương đầy trên người cô trông vô cùng thảm thương. Lãnh Vô Song, ngươi là tên khốn kiếp. Ngũ Thập Lang ôm tay trước ngực, nộ khí xông thẳng lên đại não, cô bật dậy khỏi giường rồi xông tới, nắm lấy tay áo của Lãnh Vô Song rồi ngoác miệng khóc lớn. Từ bé tới giờ cô chuyên trị lấy việc chọc ghẹo người khác làm thú vui, hiếm khi phải chịu thiệt thòi, uất ức. Nhưng từ khi gặp Lãnh Vô Song, hết lần này đến lần khác cô bị mất mặt trước rất nhiều người, thế nên lúc này, vừa xấu hổ vừa tức giận, khí huyết đảo ngược, toàn thân nóng bừng, cô khóc lóc thảm thương hơn tất cả những lần ăn vạ trước đây. Nghe thấy tiếng khóc, Lãnh Vô Song đưa tay kéo tấm vải che mắt mình xuống. Nhìn thấy Ngũ Thập Lang nức nở mãi không thôi, chàng bất giác ngẩn người ra. Từ nhỏ chàng cực kỳ ít tiếp xúc với con gái, những người phụ nữ mà chàng từng tiếp xúc chỉ có ba vị phu nhân cùng với mấy a hoàn trong phủ. Ba vị phu nhân ai cũng đoan trang, lễ độ, còn các a hoàn thì vừa kính trọng vừa nể sợ chàng, cho nên chàng chưa từng thấy bất cứ người con gái nào ở bên cạnh mình nũng nịu ăn vạ như Ngũ Thập Lang lúc này. Nhìn Ngũ Thập Lang nước mắt lưng tròng, trong lòng chàng bỗng nhiên trào dâng cảm giác bất lực, không biết phải làm gì, một cảm giác trước nay chưa từng có. Góc chuyện audio.com. Tuy rằng không biết phải làm sao, nhưng khi nhìn thấy đám người ngoài kia liên tục thò cổ vào phòng hóng hớt, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất không vui. Chàng liền quay người sang che chắn tầm nhìn của mọi người, để họ không thấy được Ngũ Thập Lang. Để cho mọi người chẳng thể thấy được Ngũ Thập Lang trong bộ dạng y phục không chỉnh tề. Chàng cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, chỉ biết rằng nếu để mọi người nhìn thấy một Ngũ Thập Lang như vậy, trong lòng chàng sẽ rất khó chịu. Rồi không biết từ lúc nào, đám người đứng hóng hớt ngoài cửa sổ cũng từ từ tản đi mất. Lúc này, chỉ còn lại hai người trong phòng mà thôi. Một người tiếp tục khóc lóc ỉ ôi, một người khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu. Một hồi lâu sau, cuối cùng Lãnh Vô Song cũng cất tiếng, giọng nói bộc lộ thái độ cam chịu lẫn chán nản. Ta sẽ sai người mang quần áo đến cho cô, màu đen giống hệt của ta. Đây đã là nhượng bộ lớn nhất của chàng rồi. Quả nhiên, Ngũ Thập Lang lập tức ngừng khóc, bắt đầu mặc cả. Được tiện thể thêu luôn một con rồng trên đó nhé. Ta muốn xứng đôi với huynh. Thiếu gia Lãnh Vô Song lại bùng nổ lần nữa, đùng đùng mở toang cửa lớn rồi tức khí bỏ đi. Để lại mỗi mình Ngũ Thập Lang với khuôn mặt vô tội, đáng thương. Cô ngồi sụp xuống, hai tay ôm má, vò đầu bứt tai suy nghĩ xem mình đã làm gì nên tội mà lại khiến chàng nổi giận thêm lần nữa. Sự thực đã chứng minh, khả năng hồi phục của Ngũ Thập Lang là vô cùng lớn. Chỉ sau một đêm ngắn ngủi cô đã hoàn toàn quên khuấy mất sự việc mất mặt tối qua. Vừa sớm ngày ra, cô đã vô cùng hứng khởi, nhảy chân sáo ra sảnh tụ hiền, miệng cười không ngớt, khoác trên người bộ y phục màu đen, thanh kiếm thư thanh đeo bên hông không ngừng lắc lư, vô cùng hoạt bát, tràn đầy nhựa sống. Thấy vậy, đại phu nhân vui vẻ cười tít cả mắt hân hoan nói. Tô cô nương, ta càng nhìn lại càng thấy cô nương đáng yêu. Cái này gọi là mẹ chồng nhìn nàng dâu, càng ngắm càng thấy thích. Lãnh Vô Song mặt không biểu cảm, hai mắt cụp xuống, nhìn chằm chằm vào bát cháo của mình, chậm rãi thưởng thức coi như hai người ngồi bên cạnh hoàn toàn không tồn tại. Cô nương mặc đồ đen thực sự rất đẹp, đại phu nhân lại tiếp tục đưa lời tán thưởng. Ngũ Thập Lang gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, hớn hở nhấc tà áo lên cho đại phu nhân xem. Phu nhân, bà xem, trên này còn thêu cả phượng hoàng nữa đấy. Đích thực là một con phượng hoàng, có điều con phượng hoàng ấy lại là phiên bản thiếu nhi. Kỳ thực nhìn kỹ, trông nó giống con gà rừng hơn, lông thì thưa thớt, cổ thì dài ngoằng. Đại phu nhân lập tức nhìn về phía Lãnh Vô Song với ánh mắt khó hiểu. Đứa trẻ này đúng là rất biết cách sáng tạo. Lãnh Vô Song bất giác dùng mình ớn lạnh, quay mặt qua nhìn đại phu nhân, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Trong trang vẫn còn nguy hiểm trùng trùng, chưa hề an toàn tuyệt đối đâu. Không khí trong đại sảnh đột nhiên lặng hẳn xuống, chàng rút từ trong tay áo ra một bức huyết thư rồi đặt lên mặt bàn. Vẫn cứ máu tươi đầm đìa trên mặt giấy, phía trên có viết. Toàn trang 43 khẩu, tất cả phải đền mạng. Toàn bộ sơn trang chỉ có 42 người, sao lại ghi là 43, Ngũ Thập Lang lập tức nhăn nhó mặt mày, nói, lẽ nào tính luôn cả phần ta, chấm, Lãnh Vô Song gật gật đầu tốt bụng giải thích, đúng vậy, tính luôn, bốn chữ ngắn ngủi ấy ngay lập tức đẩy Ngũ Thập Lang xuống 18 tầng địa ngục trong tích tắc. Góc chuyện audio.com, bất giác nhớ lại cái đêm khủng khiếp kinh hồn hôm trước con quái thú khổng lồ ánh trăng lạnh lẽo. Cô không khỏi run người, lạnh buốt cả sống lưng, Tô cô nương, cô định làm thế nào? Con quỷ đáng sợ này là thần thánh phương nào vậy? Đại phu nhân lập tức nắm lấy tay Ngũ Thập Lang, tỏ ra vô cùng tin cậy. Lãnh Vô Song nhếch miệng cười lạnh lùng, khoanh tay nhìn về phía Ngũ Thập Lang. Ngũ Thập Lang rốt cuộc là người như thế nào, có khả năng trừ ma diệt quỷ hay không, chàng là người biết rõ nhất, có điều chàng không hề muốn lật tẩy cô. Thậm chí, chàng càng không muốn biết nguyên nhân tại sao mình lại giấu giếm thay cô. Ta không phải là Tô cô nương, Ngũ Thập Lang giải thích lần thứ 1001. Ta họ Tiêu, tên là Ngũ Thập Lang. Cô ngượng nghịu đưa mắt nhìn về phía đại phu nhân, thực sự cảm thấy không nhẫn tâm tiếp tục lừa dối. Bản thân cô cũng đã cố gắng giải thích rõ ràng ngay từ đầu, vậy mà họ cứ nhất quyết không tin. Đại phu nhân ngây người một lúc, sau đó cười lớn, vỗ vỗ vào vai Ngũ Thập Lang, nói. Thế thì có quan trọng gì chứ? Chỉ cần có thể trừ ma diệt quỷ thì họ Tiêu hay họ Tô đều được hết. Đến tận lúc này, bà vẫn lầm tưởng rằng đêm đó, Ngũ Thập Lang đã cứu mạng Vô Song. Khóe miệng Ngũ Thập Lang khẽ co giật muốn nói cho đại phu nhân biết chân tướng sự thật của đêm trước, nhưng khi cô vừa mới mở miệng thì đã bị Lãnh Vô Song lạnh lùng cướp lời. Đúng vậy, bây giờ không phải là lúc thảo luận tên họ. Chỉ một câu nói đã khiến Ngũ Thập Lang nuốt hết mọi lời giải thích vào trong. Cô ai oán liếc nhìn chàng rồi ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đại phu nhân vỗ tay mỉm cười, vui vẻ hân hoan bảo. Họ là gì đâu có quan trọng, dù sao, đã gả vào nhà họ Lãnh thì sẽ thành Lãnh phu nhân thôi. Tất cả mọi người lập tức bật cười sung sướng như muốn thay lời chúc phúc. Ngũ Thập Lang âm thầm liếc sang chỗ Lãnh Vô Song, thấy đôi mắt chàng đang rủ xuống, sắc mặt không chút thay đổi, có vẻ hoàn toàn chẳng hề quan tâm, trong lòng cô không khỏi trào lên cảm giác thất vọng. Im lặng một hồi, Lãnh Vô Song đột nhiên lên tiếng, cắt đứt chàng cười của mọi người. Không nói chuyện này nữa, chỉ còn một ngày nữa là lại đến ngày thứ 3 tiếp theo rồi đấy. Nói xong, chàng dùng ngón tay cái miết lên bức huyết thư, nghiêng đầu nhìn chăm chú rồi nói. Máu của người gì mà lại dính chút bột mài, quả thực nhìn nghiêng sẽ thấy bề mặt vết máu hơi phát sáng. Sắc mặt đại phu nhân bỗng trắng bệch ra, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra phía ngoài sảnh, một hồi lâu sau mới hỏi. Vô Song, những vết máu đó thực sự có lẫn cả bột mài sao? Tuy đó là một câu nghi vấn, nhưng thái độ của đại phu nhân đã khiến mọi người hiểu rằng nhất định có điều gì đó cổ quái ở đây. Thực sự tồn tại con người như vậy sao? Ngũ Thập Lang tò mò cất tiếng hỏi, liền bị Lãnh Vô Song đánh mắt lườm sang. Đại phu nhân sau khi nghe thấy câu hỏi của Ngũ Thập Lang, sắc mặt lại càng thêm nhợt nhạt. Đúng, có một người. Đôi mắt của đại phu nhân đột nhiên mơ màng, từ từ chìm sâu vào trong ký ức. Cả đại sảnh mọi người đều im bặt, không ai lên tiếng hỏi thêm chút nào về nội tình ẩn chứa trong đó. Sau khi lão Trang chủ qua đời, đại phu nhân một vai gánh vác tất tần tật mọi việc của Sơn Trang. Những cực nhọc khổ sở mà bà phải chịu đựng, không ai là không biết. Trong mắt của mọi người, đại phu nhân là người hoàn toàn có thể tin cậy tuyệt đối được. Góc chuyện audio.com. Vậy nên, tất cả đều tin chắc rằng, sau khi đã suy nghĩ cặn kẽ kỹ càng, nhất định đại phu nhân sẽ đem tất cả mọi chuyện nói ra cho mọi người biết. Đại phu nhân ngây người trong khoảng một tuần hương, sau đó từ từ đứng dậy một cách mệt mỏi, khẽ phẩy tay áo, chậm rãi nói. Tất cả quay về phòng nghỉ ngơi đi, cụ thể thế nào ta sẽ nói rõ ràng cho mọi người nghe vào trước bữa cơm tối. Lúc này, ta cần có thời gian để ngẫm nghĩ lại mọi chuyện, dùng những lời nói dễ hiểu, ngắn gọn nhất để sắp xếp lại. Khuôn mặt đại phu nhân mệt mỏi, tiều tụy như thể việc hồi tưởng lại quá khứ đã lấy đi của bà quá nhiều sức lực. Ngũ Thập Lang đang định chạy tới níu đại phu nhân ở lại thì phần áo ở eo của cô đã bị Lãnh Vô Song kéo lại. Chàng khẽ trợn đôi mắt sáng ngời như sao khuê, lạnh lùng bảo. Ở lại, không khí đang vô cùng căng thẳng nhưng vẫn chẳng thể ngăn mọi người đoán định bừa bãi. Sau đó, mọi người dần dần rút lui, nhường lại sảnh tụ hiền cho Ngũ Thập Lang và Lãnh Vô Song. Lúc nãy còn huyên náo, xôn xao, lúc này, đại sảnh bỗng trở nên cực kỳ im lặng tĩnh mịch. Ngũ Thập Lang đứng đối diện với Lãnh Vô Song, hai người họ bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu. Cuối cùng, Lãnh Vô Song lại là người lên tiếng trước. Cô có thể rời khỏi chỗ này, kỳ thực chỗ này vốn dĩ chẳng có gì níu kéo cô cả. Để cô đi khỏi đây, cô mới có thể tránh được mọi kiếp nạn. Ngũ Thập Lang không biết chút võ công nào cả, tiễn cô ra đi là một quyết định vô cùng chính xác. Không, Ngũ Thập Lang bừng bừng tức giận, đập tay lên bàn, hét lớn. Ta sống làm người nhà họ Lãnh, chết làm ma nhà họ Lãnh, tuyệt đối không bỏ mọi người ra đi vào lúc nguy hiểm trùng trùng thế này. Thái độ vô cùng kiên quyết, cứ như thể mình là liệt phụ trung trinh, kiên định nhất trên thế gian này vậy. Lãnh công tử lập tức cảm thấy vô cùng đau đầu, mặt cao mày có quát lớn. Ngũ Thập Lang, thực lòng, chàng chẳng biết phải nói cái gì nữa, chỉ biết lúc này, đầu chàng đang nóng rực như lò lửa, nhìn thấy Ngũ Thập Lang là mọi thứ lại bùng cháy dữ dội. Nộ khí trong lòng đột nhiên bùng phát. Cút, Lãnh Vô Song chỉ tay ra phía cửa, nhưng ngay giây sau, chàng hoàn toàn cảm thấy hối hận. Bởi vì hai mắt của Ngũ Thập Lang đã đẫm lệ, dòng ngắn dòng dài, giọt lớn giọt bé thi nhau lăn trên má. Lúc này, chàng còn cảm thấy đau đầu hơn trước. Thực tình, chàng chẳng biết phải an ủi, dỗ dành con gái đang khóc kiểu gì, nên đành đứng lặng ở đó, mở to mắt nhìn Ngũ Thập Lang. Ngũ Thập Lang vừa khóc vừa tiến lại gần, kéo ống tay áo của Lãnh Vô Song, ra sức lau nước mũi rồi khụt khịt sụt xà sụt sùi nói. Ta mà ra khỏi Sơn Trang lúc này sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức, vậy chẳng phải còn thiệt thòi hơn sao? Có trời chứng giám, cô đã nghĩ như vậy thật. Bản thân miễn cưỡng bị người ta tính thành khẩu thứ 43, chắc chắn vừa rời khỏi đây cô sẽ bị giết chết ngay lập tức. Lúc trước hơn 20 người do hộ vệ Trần dẫn đầu đi ra khỏi Trang, tìm kiếm nữ thiên sư Tô Dung Dung cũng bị chết quá nửa, còn sống sót chưa đến 10 người. Bản thân cô vừa chẳng biết chút võ công nào, lại vừa không đủ thông minh, nếu mà một mình ra đi, nhất định là bị giết ngay, không còn nghi ngờ gì nữa. Cho nên, dù có bị đánh chết cô cũng quyết không rời khỏi đây. Thế là cô lại tiếp tục khóc lóc, tiếp tục sụt sùi. Khóc đến mức công tử Vô Song đầu đau óc nhức, đành phải lên tiếng thỏa hiệp. Góc chuyện audio.com. Vậy thì ở lại đi. Vậy thì ở lại đi, chàng đã đưa ra lời hứa hẹn nếu cô ở lại, đương nhiên chàng sẽ bảo vệ tính mạng cho cô, vì nói gì đi nữa thì Ngũ Thập Lang cũng là người ngoài cuộc, vô tình bị kéo vào chuyện này. Đầu óc cô ngốc nghếch, lại thích khóc lóc ăn vạ, ngay cả chạy trốn cũng luôn chậm chạp hơn người khác, nếu chàng không bảo vệ thì e rằng người đầu tiên thiệt mạng chính là cô. Lãnh Vô Song khẽ thở dài, nhìn sang Ngũ Thập Lang với đôi mắt đỏ ngầu như hai hột đào vì khóc nhiều, chiếc mũi bé xinh cũng đỏ ửng lên, đôi môi mỏng hồng thắm hơi nhoẻn lên, dáng vẻ ngây ngô, lộ rõ lòng tin tưởng tuyệt đối vào chàng. Chàng lại thở dài, lần đầu tiên trong đời cất tiếng dặn dò. Nếu đã ở lại thì cô phải biết nghe lời. Ngũ Thập Lang lập tức mắt sáng như sao, đầu gật liên tục như bổ củi, nhanh chóng nắm lấy tay áo của Lãnh Vô Song, cười tít mắt nói. Ta sẽ nghe lời của huynh. Lãnh Vô Song lạnh lùng, một tiếng để đáp lời rồi phẩy tay áo một cái, dáng vẻ cực kỳ thiếu tự nhiên, bước đi trước. Ngũ Thập Lang hân hoan nhấc gót lũn cũn chạy theo phía sau lưng chàng, trong lòng tưởng như vừa được ai đó rót một lớp mật vào, ngọt ngào, hạnh phúc vô ngần. Đến lúc chập tối, luồng không khí lạnh lẽo bao trùm lên khắp Sơn Trang. Ánh tà dương vốn dĩ rất diễm lệ nhưng đứng trong trang nhìn ra thì chẳng khác gì những mảng máu tươi đỏ rực thấm đẫm cả khoảng trời, làm cho người ta cảm thấy không dễ chịu thoải mái chút nào. Tất cả mọi người đều đã tụ tập đầy đủ ở sảnh tụ hiên. Hộ vệ Trần đếm số người, tính cả ngũ thập lang vào mới được 42 người. Người bị mất tích chính là người phụ trách nấu nướng trong trang, Châu Nhất Đao. Trước kia trên giang hồ ông nổi danh với những đường đao sắc bén, nhanh như tia chớp, sau khi đổi nghề trở thành đầu bếp thì dao thái rau không rời khỏi người. Tài nghệ của ông ảo diệu đến mức miếng thịt thái ra có thể thông qua đó mà nhìn được phong cảnh phía sau. Những người trong sơn trang đều khóc ròng vì việc này, bởi lẽ miếng thịt thái mỏng quá rất dễ bị dắt vào kẽ răng, nếu thái to hơn thì sẽ chẳng còn bị như vậy. Một người lúc nào cũng dao bất ly thân vậy mà hôm nay lại vứt con dao trong bếp. Trên mặt dao là những giọt máu đã khô đông lại, thâm đen. Lúc nhìn thấy con dao đầy máu ấy, ngũ thập lang bất giác ớn lạnh cả sống lưng. Ai là người cuối cùng nhìn thấy Châu sư phụ? Lãnh Vô Song quay đầu lại, cất lời hỏi, ngữ khí bình thản, không mang chút cảm xúc nào. Tất cả mọi người đều anh nhìn tôi nhìn anh, lộ rõ sự sợ hãi, hoảng hốt rồi tự mình trấn tĩnh lại, lặng lẽ lắc đầu. Sự thực chẳng có bất cứ ai biết được chút manh mối nào liên quan đến Châu Nhất Đao cả. Bởi cả buổi chiều ngày hôm nay, ông ta tự nhốt mình trong phòng bếp. Dường như biết được điều gì đó nên ông một mình trốn trong phòng bếp, không nói cho bất cứ ai. Tất cả thịt thà, rau củ vẫn còn nguyên hiện trạng, chưa hề được động đến, chắc hẳn ông không hề có ý định chuẩn bị bữa tối. Đại phu nhân từ từ bước đến bệ bếp, đưa tay sờ lên mặt con dao. Quả nhiên trên vết máu có lẫn cả bột mài. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng dồn về phía cái nồi lớn đặt trên bếp. Một chiếc nồi lớn được đẩy chặt lại bằng vung, không có chút kẽ hở nào. Góc truyện audio.com, tay cầm thanh kiếm hùng thanh, Lãnh Vô Song từ từ bước lại gần, dáng vẻ vẫn vô cùng nho nhã chứ không hề có chút hoảng hốt, sợ hãi nào. Chàng đặt tay lên nắp vung, nhanh chóng mở ra. Không khí lặng như tờ, mọi người đều cảm thấy rợn người, riêng ngũ thập lang sợ đến mức lấy hai tay che mặt. Cô mở hé hé mắt thông qua kẽ hở giữa các ngón tay, nhìn về phía trước. Không có gì sao, ngũ thập lang kinh ngạc hét lớn, lập tức chạy lại gần, đứng bên cạnh Lãnh Vô Song, chỉ tay vào chiếc nồi. Thực ra, bên trong có đặt quần áo của Châu Nhất Đao. Chúng được gấp rất chỉn chu, đại phu nhân run run nhấc một bộ lên xem, sắc mặt lại càng thêm nhợt nhạt. Cách gấp quần áo này vô cùng kỳ lạ, ống tay áo được cuộn lại, sau đó để vào trong lòng áo. Là bà ta, đôi môi của đại phu nhân phút chốc cũng trở nên trắng bệch, bà quay mặt lại, nhìn mọi người với ánh mắt hoang mang. Chỉ có bà ta mới gấp quần áo kiểu này. Bà ta là ai? Ánh mắt mọi người đều hiện rõ nỗi hoài nghi. Rất nhanh sau đó, đại phu nhân nhanh chóng trấn tĩnh lại, miễn cưỡng nở nụ cười rồi nói. Chúng ta quay về đại sảnh đi, ta sẽ kể hết nguồn cơn sự việc cho mọi người cùng nghe. Ngũ thập lang nhanh nhảu chạy lên phía trước, chiếc cửa phòng bếp hơi hẹp, lúc nãy từng người một bước qua, bây giờ, đến lúc quay về, ngũ thập lang nghĩ chi bằng mở rộng cánh cửa ra, như vậy sẽ tiện lợi hơn. Cô bèn đưa tay đẩy mạnh cánh cửa, nhưng hình như nó bị kẹt bởi vật gì nên mãi không chuyển động. Đứng phía sau ngũ thập lang, Lãnh Vô Song cau mày suy nghĩ, men theo cánh cửa, ngước nhìn lên phía trên. Phòng bếp vốn khá cao, khoảng không phía trên cánh cửa hơi tối nên càng nhìn càng cảm thấy âm u, đáng sợ. Tất cả mọi người đều nhìn lên phía trên theo Lãnh Vô Song, sau đó hít một hơi thật sâu. Chỗ cánh cửa bị kẹt rủ xuống một đôi chân to béo bị trói rất chặt bằng dây thừng, đầu dây đằng kia thì lòng thòng ở ngay phía sau cánh cửa. Bây giờ, ngũ thập lang đang ra sức đẩy mạnh cánh cửa nên đầu dây thừng này liền căng chặt lạ thường, kéo cặp đùi to béo kia xuống, kẹt chặt vào cửa. Mọi người đều tỉnh, mỗi mình ngũ thập lang lơ ngơ. Cô vẫn không biết điều bí ẩn ở phía trên nên ra sức đẩy cửa, dồn hết cả sức lực có trong người đẩy mạnh một cái. Đột nhiên mọi lực cản biến mất, ngũ thập lang nhất thời không kịp thu tay, ngã bật ra. Lãnh Vô Song đứng đằng sau cặp mắt tinh tường, thân thủ nhanh như chớp, ngay tức khắc phi thân đến, giang tay đỡ lấy ngũ thập lang. Dây thừng căng thi thể đã bị ngũ thập lang làm đứt, từ trên cái xác đó chảy xuống một loại nước đen ngòm như mực. Tuy Lãnh Vô Song khinh công tuyệt hảo, nhanh chóng tránh ra khỏi chỗ đó nhưng cánh tay ngũ thập lang vẫn bị dính một chút nước bẩn. Phải đến hơn 10 hộ vệ đứng phía sau lưng họ cũng bị dính đống nước bẩn này, không kiềm chế được mở miệng buông lời chửi thề, nguyền rủa. Dù có lau kiểu gì thì họ cũng chẳng thể lau sạch được màu đen như mực của đống nước bẩn này. Mấy hộ vệ không bị dính phải số nước bẩn đang định xông lên giúp đỡ thì đại phu nhân hét lớn. Đừng chạm vào nước đó, có độc, sắc mặt của bà lúc này càng thêm nhợt nhạt. Đó không phải là nước tử thi bình thường mà là một loại độc có cái tên rất đáng sợ, Thánh Vực Thi Du. Thứ nước này khi được dưới lên xác người chết sẽ từ từ ngấm qua lục phủ ngũ tạng của họ, nhiễm thêm khí độc của thi thể, cho nên, độc tính của nó vô cùng đáng sợ. Góc chuyện audio.com. Sắc mặt Ngũ Thập Lang ngay tức khắc trở nên trắng bệch, cô run run định đưa tay xắn ống tay áo lên, đã mấy lần ngón tay chạm vào tay áo rồi lại rụt lại. Cô kinh hoàng, hoảng hốt vô cùng vì cánh tay lúc này đã bắt đầu truyền lên cảm giác đau như dao cắt vậy. Những hộ vệ bị nước đen bắn vào người trên mặt bắt đầu hiện lên những mảng màu lam kỳ quái. Bọn họ bị dính nhiều thứ độc này hơn Ngũ Thập Lang nên đương nhiên độc tính cũng phát tác nhanh hơn. Nhắm mắt lại, bàn tay lạnh giá của Lãnh Vô Song che lên đôi mắt của Ngũ Thập Lang. Không được nhìn, chàng nhanh chóng kéo chiếc túi nho nhỏ đang đeo trên cổ mình xuống, lấy viên linh đan trong đó ra rồi lập tức nhét vào miệng Ngũ Thập Lang. Cảm giác man mát nhanh chóng lan tỏa trong miệng của Ngũ Thập Lang. Viên linh đan này mang theo mùi hương nhẹ nhẹ thoang thoảng, từ từ thẩm thấu vào cổ họng cô. Đây chính là viên thần đan nổi tiếng giang hồ, có thể giải được hàng trăm loại độc mà dù có bỏ ra ngàn vàng cũng khó mà đạt được. Chỉ còn đúng một viên duy nhất đấy thôi, bởi vì người điều chế ra nó đã thoái ẩn giang hồ cho nên, nó cực kỳ quý giá, thậm chí trước kia có nhiều người vì muốn giành được nó mà đã đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Tiếng hét thê lương không ngừng vang lên trong phòng, Ngũ Thập Lang đã bị Lãnh Vô Song dùng tay che kín mắt lại nhưng trong lòng không khỏi khủng hoảng đến cực độ. Nỗi đau đớn trên cánh tay càng lúc càng tăng thêm, bản thân cô cũng chẳng dám mở mắt ra nhìn. Không đến một tuần trà, tiếng kêu thét dần dần yếu hẳn đi. Lãnh Vô Song từ từ hạ tay xuống, tuy trên mặt vẫn không có chút biểu cảm nào nhưng trong đáy mắt lại phảng phất nỗi bi thương. Từ trước đến nay, chàng vốn là người hướng nội nên tất cả mọi cảm xúc đều dồn nén ở trong lòng. Trong phòng bếp, đại phu nhân mắt đẫm lệ nhòa tay cầm chặt thanh kiếm thanh phong, nghiến răng chặn những người hộ vệ còn lại khuôn mặt cũng đang đầm đìa nước mắt không cho họ xông tới. Các hộ vệ bị trúng độc nằm trên mặt đất, trên mặt họ đã hoàn toàn không còn nhìn rõ ngũ quan, lớp da bên ngoài bị gãi tới mức bật máu, số da bị cào ra từng lớp từng mảng vẫn lủng lẳng treo trên đó, trông vô cùng đáng sợ. Một khi độc tính của thánh vực Thi Du đã phát tác thì người bị trúng độc sẽ đau ngứa không chịu nổi, không thể phân biệt được là đang đau hay là đang ngứa nữa. Cho dù đích thân mình dùng tay gãi thế nào thì cũng chẳng thể giảm được cảm giác đau đớn. Sự ngứa ngáy, đau đớn phát ra từ tận trong xương cốt này khiến cho người ta trước kia chết phải chịu sự dày vò khốn khổ, sống không bằng chết. Chính nhờ viên đan nho nhỏ kia mà chất độc trên người Ngũ Thập Lang đã dồn vào cánh tay thu gọn lại thành một vết giống như cái bớt màu đen, hình dạng vô cùng gớm ghiếc. Vết tích to như bàn tay lưu lại trên cánh tay của Ngũ Thập Lang, đối lập với làn da trắng trẻo, mềm mại của cô, nên càng trở nên kinh hồn, khủng khiếp. Liệu ta có chết không? Nước mắt lưng tròng, trên đường quay về sảnh tụ hiền, Ngũ Thập Lang liên tục kéo tay áo của Lãnh Vô Song, không ngừng hỏi. Không còn chút nhẫn nại nào, Lãnh Vô Song quay chuôi kiếm hùng thanh lại, gạt phăng bàn tay đang nắm khư khư tay áo của mình ra rồi lãnh đạm trả lời. Tạm thời là không, tính mạng có thể đảm bảo trong một năm. Chỉ có một năm, góc chuyện audio.com. Đôi mắt lập tức tối sầm lại, bỗng nhiên Ngũ Thập Lang chẳng còn bất cứ sức lực nào để nói chuyện nữa, ngay cả sức lực để bước đi cũng không có. Không khí bỗng im lặng như tờ, tiếng ồn ào lôi thôi đột nhiên biến mất, Lãnh Vô Song bước ở phía trước một lúc lâu mà vẫn chưa thấy Ngũ Thập Lang lũn cũn bám theo sau, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Chàng cố tỏ vẻ chẳng mấy để tâm, lặng lẽ quay đầu về phía sau, nhìn lướt qua một lượt thấy cô đang đứng chôn chân một chỗ, mặt mày đẫm lệ, bất giác lại mềm lòng. Sẽ không có chuyện gì đâu. Hà, Ngũ Thập Lang ngẩng đầu lên, nhìn Lãnh Vô Song với vẻ mặt không mấy tự nhiên. Cái gì cơ? Lãnh Vô Song chớp nhẹ đôi mắt sáng ngời như sao khuê, đen láy như đá quý, lộ rõ vẻ kiên định. Ta nói, ta sẽ không để cho cô gặp bất cứ chuyện gì cả. Sẽ không có chuyện gì hết, chắc chắn là thế. Sơn trang của mình khiến cô bị liên lụy, bản thân chàng đương nhiên phải chịu trách nhiệm rồi. Lãnh Vô Song vừa cố tìm lời giải thích cho câu nói vừa xong của mình vừa đưa tay lên một cách không mấy tự nhiên, gượng gạo vuốt mái tóc của Ngũ Thập Lang như thể đang vuốt ve một con chó cảnh cỡ lớn, khẽ bảo. Cô sẽ sống rất lâu, giống như là vương bát. Một, vậy, Ngũ Thập Lang thực sự không thích cái từ, vương bát, này cho lắm, giọng nói của chàng vô cùng lạnh lùng, rõ ràng là có ý muốn an ủi, nhưng khi nói ra lại đánh mất đi ý nghĩa vốn dĩ phải có của nó. Thế nhưng, chỉ trong giây lát Ngũ Thập Lang lại cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Cô lập tức mỉm cười, tỏ vẻ tin tưởng cực độ, vui vẻ đến mức đôi mắt tít thành một đường cong. Ta nói này, Vô Song, phải chăng huynh đã bắt đầu phải lòng ta rồi, cho nên mới đối xử với ta tốt như thế. Khuôn mặt nhanh chóng chuyển sang sắc đỏ như tôm luộc, thiếu gia Vô Song phẩy tay áo một cách giận dữ. im miệng, sau đó, chàng tìm mọi cách để bình ổn lại tâm trạng đang căng như dây đàn của mình lúc này, cố tỏ ra bình tĩnh, ngẩng mặt ngắm trời, chẳng thèm đưa mắt nhìn Ngũ Thập Lang lấy một lần, cứ như thế đưa tay nho nhã đẩy nhẹ một chiêu. Bắn, Ngũ Thập Lang đang trúng kịch độc bay vèo về phía sau. Rồi chẳng thèm quay đầu lại, chàng tăng tốc bước đi mất. Trong tình cảnh bi thương, khủng khiếp này, nhìn thấy Ngũ Thập Lang người dính chặt vào tường, những người còn lại không nhịn được mà bật cười. Đến sảnh tụ hiền, đại phu nhân đã bình tĩnh lại phần nào, chậm rãi kể lại câu chuyện của quá khứ. Sự việc xảy ra cách đây 20 năm, lúc đó, lão trang chủ vẫn còn sống, Sơn Trang vẫn còn tiếp nhận những nhân sĩ trên giang hồ muốn được quy ẩn. Ngày hôm ấy, trời lất phất mưa phùn, tiết trời âm u trong không khí thoang thoảng mùi ẩm mốc. Mùa mưa ở Giang Nam chính là như vậy, lúc nào cũng rả rích dai dẳng suốt mấy ngày không dứt, khiến cho chỗ nào cũng ướt át, ẩm thấp. Những lúc thời tiết thế này, chẳng ai có thể vui vẻ được cả. Đương nhiên trong đó bao gồm cả Ngự Kiếm Sơn Trang. Dùng xong bữa trưa, mọi người bèn ngồi thành vòng tròn, cùng nhau đếm tiền, đếm hết bạc vụn rồi đến bạc thỏi. May nhờ ba vị phu nhân quản lý mọi việc trong trang đâu vào đấy, đổi một phần bạc thỏi thành những miếng bạc vụn mà mọi người mới có việc mà giết thời gian. Khóc chuyện audio.com, ngân lượng từng thỏi từng miếng rơi trên mặt đất kêu leng ca leng keng, khiến cho ai nấy đều hân hoan, hớn hở lên đôi phần, bắt đầu cảm thấy tiết trời mưa phùn ẩm thấp này cũng không đến nỗi khó chịu cho lắm. Bẩm trang chủ, ngoài kia có người cầu kiến. Hộ vệ Trương gác cửa chạy vào, miệng thở hồng hộc, trong tay cầm tấm thẻ trúc màu xanh, phía trên có khắc hai chữ. Ngự Kiếm, trước kia, Ngự Kiếm Sơn Trang đã từng phát ra 50 tấm thẻ trúc tránh nạn. Những đại hiệp gây thù chuốc oán khắp nơi, nếu cảm thấy không còn vấn vương gì nữa, muốn quy ẩn giang hồ thì chỉ cần cầm trên tay tấm thẻ trúc lánh nạn này là có thể gia nhập Ngự Kiếm Sơn Trang. Sơn Trang sẽ tự nhiên đảm bảo sự an toàn cho bọn họ. Đến đời lãnh lão trang chủ, Sơn Trang đã thu hồi được tổng cộng 49 tấm thẻ. Nhiều năm chờ đợi, mãi mà chẳng thể tìm ra chủ nhân của tấm thẻ lánh nạn cuối cùng. Bây giờ tấm thẻ trúc lánh nạn cuối cùng đã xuất hiện, lão trang chủ cảm thấy vô cùng vui vẻ, hân hoan. Cũng chẳng biết bắt đầu từ khi nào, nhà họ Lãnh Nam Đinh hiếm hoi, lãnh lão trang chủ nay đã gần 50 tuổi rồi mà đại phu nhân mới đang mang thai mụn con đầu tiên. Lãnh lão trang chủ vốn mong muốn không phải để tâm quá nhiều đến chuyện trên giang hồ thế nhưng tấm thẻ trúc cuối cùng tìm mãi chẳng được nên ông vẫn chưa yên lòng. Lần này, khi tấm thẻ ấy trở lại, lãnh lão trang chủ cảm thấy như sắp chút được gánh nặng. Nỗi lòng đó của ông, những người ở bên cạnh chẳng thể nào thấu hiểu nổi. Bọn họ đang ở đâu? Lãnh lão trang chủ đứng bật người dậy, vô ý quờ theo cả chiếc ghế trúc đang ngồi đi một khoảng khá xa. Dạ bẩm trang chủ, đang ở sảnh tiếp khách. Hộ vệ Trương định nói nữa nhưng lại thôi, do dự một hồi lâu, cuối cùng đành phải lên tiếng. Lão trang chủ, người tới đây không hề đơn giản. Lãnh lão trang chủ bật cười ha ha, xua tay nói. Bao nhiêu năm nay, làm gì có người nào tới đây mà đơn giản chứ? Đích thực là vậy, bao nhiêu năm nay, những người đến Ngự Kiếm Sơn Trang lánh nạn đều mang trên mình huyết hải thâm thù, trên vai mỗi người đều là biết bao phong ba đẫm máu. Bởi vậy, cho dù sự việc có không đơn giản đến mức nào thì đối với lãnh lão trang chủ tất cả đều trở thành đơn giản. Thế nên, lãnh lão trang chủ chẳng mấy để tâm, biết người kia đã được mời vào sảnh tiếp khách, lãnh lão trang chủ nhanh chóng cất bước bỏ mặc hộ vệ Trương đang dẫn đường dần tụt lại ở tít đằng sau. Sau khi gặp mặt người kia, lãnh lão trang chủ mới biết rằng hộ vệ Trương nói. Không đơn giản, là ám chỉ điều gì? Đích thực là không đơn giản, sự việc không ngờ lại liên quan đến tộc người Miêu Cương. Đang ngồi ở tiền sảnh là một cặp vợ chồng người Miêu Cương. Dáng vẻ ước chừng ngoài 30, người phụ nữ đeo một chiếc mặt nạ mặt quỷ, phía trên còn có rất nhiều hình thù quái lạ, mặc trên người trang phục truyền thống của phụ nữ Miêu Cương, đang đưa tay lên vuốt lấy lọn tóc dài bên tai. Người đàn ông miệng rộng mặt vuông, thân hình cao lớn, lực lưỡng, nhìn vô cùng mạnh khỏe, lực lưỡng. Thân trên không mặc gì, để lộ ra khuôn ngực săn chắc đầy những hình xăm đỏ thắm, chẳng chịt choáng ngợp khắp cả bờ ngực to rộng trông vô cùng kỳ quái. Hai người ngồi rất nghiêm nghị trên ghế, nhìn thấy lão trang chủ tới, họ lập tức đứng dậy cùng ra nghênh đón. Lãnh trang chủ, khóc chuyện audio.com, giọng nói của họ vô cùng lạnh nhạt giống hệt như thanh sắt được rèn kỹ, không có bất cứ sắc thái tình cảm nào hết. Không biết Sơn Trang tại hạ có thể giúp gì cho hai vị. Lãnh lão trang chủ đi thẳng vào vấn đề. Sự việc này có liên quan đến tộc người Miêu Cương nên cần phải giải quyết ngay lập tức. Chỉ còn khoảng một tháng nữa là đại phu nhân sẽ lâm bồn, nhất định trang chủ phải ở bên cạnh bà trong thời khắc thiêng liêng đó. Lần này chúng tôi đến đây không phải cầu cạnh được bảo vệ mà chỉ muốn lãnh trang chủ giao ra một người. Là ai? Lãnh lão Trang chủ cau mày theo thói quen, cất lời hỏi. Ngân Sương của Quý Trang. Ngân Sương họ Hồng, khuê danh bây giờ là Thấu Thấu, chính là người thiếp thứ ba mà lão Trang chủ nạp thêm một năm trước. Tam phu nhân tính cách ôn hòa, yếu đuối, hay sợ hãi, nghe nói là con gái của một phú hộ ở Miêu Trại, bởi vì cha mẹ gặp nạn nên một thân một mình lưu lạc đến Hoàn Nam. Lần lưu lạc đó đúng là xa xôi vạn dặm, không biết hai vị đòi tại hạ giao Ngân Sương vì cớ gì. Lãnh lão Trang chủ bỗng cảm thấy hơi căng thẳng. Ả ta đã ăn trộm bảo vật trấn giữ Miêu Trại của chúng tôi rồi bỏ trốn đi mất, chúng tôi đuổi theo ả suốt 3 năm nay. Nếu như bây giờ ả ta không trả bảo vật về với Miêu Trại thì hơn 1.500 con người ở đó chẳng thể nào giữ nổi tính mạng mất. Ánh mắt của hai người kia vô cùng nghiêm túc, ngay cả giọng nói cũng dần trở nên kích động. Lãnh lão Trang chủ ngây lặng người. Phải chăng hai vị đã tìm nhầm người? Không thể trách tại sao ông lại hỏi như vậy, bởi người thiếp mà ông đích thân nạp về vô cùng dịu dàng, hiền hậu, chỉ nghe thấy tiếng sấm thôi cũng sợ hãi rất lâu. Nói bà là người trộm mất bảo vật trấn giữ của cả một tộc người, thực sự vô cùng khó tin. Tuyệt đối không thể nào sai được, thế nhưng hai con người kia lại lên tiếng khẳng định như đinh đóng cột. Khách Trương,